lão gia tử nhớ thương cháu gái dẫn hắn đi ra ngoài chơi, ngẫm lại lão nhân gia liền vui vẻ. Đi trước kinh giao biên nhi thảo nguyên dạo một vòng, khí tốt lời nói, chúng ta có thể ở quanh thân chuyển một vòng, dù sao cũng có thời gian. Điên điềm, vài vị lão nhân liền cao hứng. Đúng đúng, nhiều mang chút ăn, dù sao chúng ta xe đại, có thể nấu cơm cũng có thể ngủ. Lão gia tử khởi xe, Điên Điềm mới nhớ tới một sự kiện. Lần này đi Phồn Thành, xe bị nàng trang không gian mang đến. Nhưng lớn như vậy đồ vật, dù sao cũng phải quá một chút bên ngoài, nếu không tra lên không dám công đạo. Đúng rồi, chúng ta xe còn ở Phồn Thành, này. Lão gia tử cũng nhớ tới xe sự, dường như có điều lo lắng, cũng đi theo nhíu mày. Điên Điềm nhất không thể gặp lão gia tử trong lòng không thoải mái. Gia gia yên tâm, xe này hai liền sẽ đến. Nghe cháu gái như vậy, lão gia tử lại mặt mày hớn hở. Đối Điền Điềm nói không bất luận cái gì nghi vấn. Trương Sơ Hiền ngẩng đầu nhìn xem Điền Điềm, phỏng chừng có chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng nói cái gì cũng không. Việc này xem như lừa gạt đi qua. Chúng ta cần phải trước tiên chuẩn bị, đi ra ngoài chơi nên mang đều phải mang lên, cũng không thể đến bên ngoài nhi chịu tội. Lão gia tử, ăn cơm tốc độ cũng đi theo mau đứng lên. Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng đi theo nhạc A, không được gật đầu. Xem ra, lão nhân gia đều rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Điên Điềm túi đầu ăn cơm, che giấu trụ trong mắt áy náy. Nàng vội vàng kiếm tiền, cố đi học, đối lão gia tử quan ái vẫn là quá ít. Bất quá không quan hệ, về sau nàng có rất nhiều thời gian. Chương 492. Cơm ăn cơm một nửa, với đan cũng tới. Thấy Điền Điềm không có việc gì. Liên Uyển Cự lao ra tử nhiệt tình mời cơm, lại vội vàng rời đi. Với đan rời đi không vài phút, phòng khách điện thoại lại vang lên. Điền Điềm đánh giá nếu tìm nàng, liền đứng dậy vào nhà đi tiếp. Uy, Điềm, là phẹt nẹn đệt nhiều vui sướng thanh âm. Điềm, ngươi gần nhất quá hảo sao. Điền Điềm có thể nhận được điện thoại, đối phẹt nẹn đệt nhiều tới, là kiện phi thường vui vẻ sự. Cảm ơn. Ta thực hảo, ngươi đâu? Điên Điềm khỏe miệng mang cười, tâm tình cũng thực không tồi. Bên ngoài ăn cơm người, cũng đều rối lô thai nghe. Phỏng chừng là phí đứa nhỏ này. Phí. Lao ra tử này xưng hô sáng tạo khác người. Phét nẹn đệt nhiều nếu là biết, phỏng chừng đến khóc vượng ở vê đốt cờ. Hán đường đường bá tước đại nhân, như thế nào liền thành phí. Cũng không trách lao ra tử như vậy xưng hô, người nước ngoài danh lại trường lại vòng khẩu, lão nhân ra không nhớ được. Liên phét nẹn đệt nhiều tên tới, này cũng không phải hắn tên đầy đủ. Nếu là tên đầy đủ nói, một chuỗi xuống dưới, mười mấy hai mươi cái tự nhi, thật có thể đem người vòng vượng. Này xưng hô tuy rằng đặc biệt, cũng là lao ra tử đối phét nẹn đệt nhiều thân mật một loại biểu hiện. Nơi này, liền số lương lão gia tử nghe nhất nghiêm túc. Tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng cũng không để phòng sự. Đồng thời trong lòng thầm mắng tôn tử lương vinh nhưng không bản lĩnh, nhập không được điền điểm mắt. Lão nhân gia cũng đủ nhọc lòng. Ta thực hảo, cảm giác đặc biệt đồng. Ta đều muốn đi tham gia mã tái, bất quá ta là cái nghe lời người bệnh, sẽ không như vậy làm. Phét nẹn đệt nhiều thân thể chuyển biến tốt đẹp, tâm tình cũng đặc biệt không tồi. Bất quá, hắn đối Điền Điềm luôn luôn như thế. Cảm ơn ngươi phối hợp. Bất quá chờ ngươi thân thể lại hảo chút, cưới ngựa vẫn là có thể. Điền Điềm khẳng định, đối phét nẹn đệt nhiều tới, là cái đại tin tức tốt. Thật vậy chăng? Điềm. Hắn thanh âm khàn khàn, nghe tới thực kích động. Ngươi biết không? Ta tử có một giấc mộng tưởng, hy vọng có một có thể cưỡi ngựa mau buồn. Ta cho rằng đời này đều không thể làm được, không nghĩ tới. Điềm, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta sử. Phét nẹn đệt nhiều tuy rằng kích động, hô hấp đảo cũng vững vàng. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Hắn có thể hào lên, Điền Điềm đánh nội tâm vì hắn cao hứng. Đúng vậy, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Trong điện thoại đều là hắn sang sảng dễ nghe tiếng cười. Lần này dược dùng sau, cảm giác thế nào? Liêu đồng thời, Điền Điềm còn không quên hỏi một chút hắn bệnh tình. Cái này làm cho phẹt nẹn đệt nhiều đã cảm động, lại cảm thấy ấm áp. Thực hảo, dược đặc biệt có hiệu quả, ta tổ mẫu cũng hảo. Hắn lại đem dược đưa cho nữ vương dùng. Không phải không thể dùng, Điền Điềm liền chưa thấy qua như vậy ái chia sẻ người. Liên dược cũng cùng nhau chia sẻ. Điềm, ta tổ mẫu lại đưa ngươi lễ vật, ta đều thế ngươi thu. Điền Điềm đau đầu. này có phải hay không có điểm nhiệt tình quá mức? Lời nói thật, nàng cũng không muốn nhận nữ vương lễ vật. Chủ yếu là này lễ không hảo thu. Cảm ơn. Cũng phiền toái ngươi thay ta cảm ơn nữ vương bệ hạ. Điên điêm còn có thể cái gì? Chỉ có thể như vậy. Yên tâm, ta thế ngươi cảm tạ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta tổ mẫu thực hảo, nàng đối với ngươi cũng thực cảm tạ, rất muốn trông thấy ngươi, ta thế ngươi đáp ứng rồi. Ta cảm ơn ngươi a. Điên điêm trong lòng yên lặng cảm tạ phẹt nẹn được nhiều. Thật là quá không thấy ngoại. Nữ vương, đó là tùy tiện có thể thấy sao? Điên điêm thiệt tình không nghĩ thấy. Cảm ơn. Phiền toái ngươi. Điên điêm tâm bất cam tình bất nguyện nói lời cảm tạ. Điềm, không cần đối ta như vậy khách khí. Không khách khí ngươi có thể thượng, điền điềm trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, điềm, ta làm người cho ngươi mang lễ vật, sáng mai buổi tối là có thể đưa đến nhà ngươi, hy vọng ngươi có thể thích lễ vật. Hắn trong lòng tràn đầy nhảy nhót vui mừng. Điền điềm, bất quá, ta có thể hiện tại nói cho ngươi là cái gì? Điền điềm đã không sao cả, như vậy tùy hứng bằng hữu, nàng có thể có biện pháp nào? Điềm, minh lễ vật tới rồi ta lại cho ngươi gọi điện thoại, tai kiến. Có lẽ là sợ Điền Điềm cự tuyệt nói, phẹt nẹn đệt nhiều xong, liền quải linh lời nói. Điền Điềm cầm bíp bíp mịt rổ phổn, vẻ mặt mở mịt. Này thật là có tiền tùy hứng. Phát sóng nốc, nàng mới buông mịt rổ phổn. Này bữa cơm ăn đủ bận việc. Điền Điềm đứng dậy, tính toán đi ra ngoài tiếp theo ăn cơm. Mông vừa ly khai sofa, điện thoại lại văng lên. Trong viện ăn cơm người cũng đều nhìn điện thoại, khả năng cũng ăn không yên ổn. Điên điềm ngồi trở lại đi, liền tiếp điện thoại. Uy, ta là Ninh Hạo. Quả nhiên trực tiếp, cùng người của hắn giống nhau. Mặc kệ tiếp điện thoại chính là ai, trước báo thượng chính mình đại danh. Ninh thúc thúc. Điềm điềm, ngươi về đến nhà. Nghe thấy điền điềm thanh âm, Ninh Hạo cũng an tâm. Sớm đến, ngài có phải hay không tìm ta có việc? Điên điềm không tin. Hắn bận rộn như vậy, gọi điện thoại lại đây chính là hỏi nàng có hay không về đến nhà. Là muốn hỏi hung. Nhiễm hiện tại còn không có tỉnh, hơn nữa chúng ta như thế nào lộng cũng vẫn chưa tỉnh lại, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Ninh Hạo trong lòng thật sự không đế, mới cho Điền Điềm gọi điện thoại. Sẽ không có vấn đề. Điền Điềm lời nói khẳng định, làm Ninh Hạo đi theo yên tâm. Vậy là tốt rồi, bất quá hắn bao lâu có thể tỉnh lại? Bao lâu có thể tỉnh lại? Cái này Điền Điềm trong lòng thật không số. Bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên dùng, còn không có tổng kết kinh nghiệm. Này nhưng như thế nào trả lời? Điền Điềm cũng khó xử. Hẳn là không nhanh như vậy. Lời này, làm Ninh Hạo mới vừa buông tâm lại treo lên tới. Không có việc gì, hai ba cái khi không quan hệ. Ninh thúc thúc tưởng quá đơn giản. Hẳn là không ngừng hai ba cái khi. Điền Điềm khô cằn, lời nói trột dạ cực kỳ. Kia. Năm sáu cái khi. Năm sáu cái khi cũng không chậm trễ chuyện này. Ninh Hạo lời này, kỳ thật là tự mình an ủi. Ta tưởng, khả năng mình mới có thể tỉnh lại. Điền Điềm cắn răng, một hơi xong. Thoáng chốc, điện thoại kia đầu lập tức không có thanh âm. Ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được. Nghĩ đến Ninh Hạo này sẽ thâm chịu đả kích, muốn hoán một chút. Không có việc gì không có việc gì, vậy chờ hắn tỉnh lại. Lời này làm Điền Điềm muốn cười, còn là nhìn xuống. Ninh thúc thúc yên tâm, sáng mai thượng khẳng định có thể tỉnh lại. Này dược ta cũng là lần đầu tiên dùng, có điểm dùng quá liều. Điền Điềm cười giải thích, Ninh Hạo cũng không biện pháp, chỉ có thể đám người tỉnh lại xử lý sự. Ninh Hạo vui vẻ lại sốt ruột quải linh lời nói, Điền Điềm lại vẻ mặt cao hứng. Ngoan bảo nhi mau tới ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Lão gia tử thấy cháu gái ăn bữa cơm đều ăn không yên phận. Vẻ mặt đau lòng, liền sợ bị đói nàng. Điền Điềm buông điện thoại, liền đi ra ngoài dùng cơm. Ngoan bảo nhi mau ăn, ngươi cũng chưa ăn mấy khẩu. Lao ra tử dừng lại chiếc đũa, vội vàng cấp cháu gái gấp đồ ăn. Ra ra ngài cũng ăn, ta ăn này đó đủ rồi. Nhìn trong chén chất đầy đồ ăn, Điền Điềm trong lòng cảm động, cũng thúc giục Lao ra tử ăn cơm. Tới cũng tức, Điền Điềm còn không có ăn hai khẩu, điện thoại lại văng lên. Trên bàn cơm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Điền Điềm dừng lại chiếc đũa tính toán đi tiếp điện thoại, cục đá lại dẫn đầu một bước chạy vào nhà. Hắn nắm lên điện thoại chỉ uy một tiếng, liền chiều sân xem. Tỷ tỷ, tìm ngươi. Lại là tìm Điền Điềm. nay đây là làm sao vậy, đều đuổi ở cơm điểm thượng gọi điện thoại. Điền Điềm buông chiếc đũa, liền vào nhà. Chương 493. Lúc này gọi điện thoại chính là giáo sư Lâm, hắn liền hỏi một chút Điền Điềm về đến nhà không có. Sư sinh hai người ngắn gọn nói mấy câu, liền quải linh lời nói. Ngoan bảo nhi, là ai? Liền nói mấy câu, lão gia tử cũng đoán không ra là ai, vì thế hỏi cháu gái. Là lão sư, ta buổi chiều có việc xin nghỉ, hắn liền hỏi ta về nhà không anh? Xin nghỉ sự Điền Điềm không gạt lão gia tử, lời nói thật thật. Xin nghỉ. Có phải hay không có chuyện gì? Lão gia tử lập tức khẩn trương lên. Hắn trong ấn tượng, cháu gái xin nghỉ không phải có đại sự nhi, chính là đi phồn thành, ngày thường căn bản là sẽ không xin nghỉ. Lương lão gia tử cũng buông chiếc đũa, vẻ mặt quan tâm. Đường Cảnh Thành cũng nhìn chằm chằm Điền Điềm, tuy rằng không lời nói, nhưng trong mắt lo lắng mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Không có việc gì, có cái bằng hữu sinh bệnh, ta đi bệnh viện vẫn ăn hắn. Điền Điềm lời này thật giả nửa nọ nửa kia. Việc này nàng thật sự vô pháp cùng lão gia tử thật, cũng chỉ có thể như vậy. Đối lão nhân ra dối nàng trong lòng cũng băn khoăn, cùng với làm lão gia tử lo lắng, Điền Điềm tình nguyện dối. Trương Sơ Hiền ngẩng đầu nhìn xem Điền Điềm, cái gì cũng không, túi đầu tiếp theo ăn. Vậy là tốt rồi, ngươi bằng hữu không có việc gì đi. Bệnh có nặng hay không? Lão nhân ra tâm địa hảo, còn không quên quan hỏi cháu gái bằng hữu. Không có việc gì, bị người nhà tiếp đi rồi. Khu khu khu. Điền Điềm nói, làm Trương Sơ Hiền thiếu chút nữa sắp chết. Từ từ ăn, ăn cơm không cần nhanh như vậy, mau uống miếng nước. Nhìn bị sặc đến ho khan liên tục Trương Sơ Hiền, lao ra tử đau lòng. Điền Điềm nhìn lướt qua khụ thở hổn hển Trương đại thiếu gia, hắn lập tức nước mắt lưng tròng túi đầu uống nước. Đường Cảnh Thành hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Điền Điềm, tiếp theo ăn cơm. Hắn luôn luôn mẫn cảm, biết Điền Điềm nay khả năng đã xảy ra chuyện gì. Liền vừa rồi tiếp ba cái điện thoại, nước ngoài bài trừ bên ngoài. Giáo sư Lâm có lẽ có thể biết được chút cái gì, hiểm nghi lớn nhất liền thuộc Ninh Hạo. Nghĩ đến Ninh Hạo, Đường Cảnh Thành liền đoán ra vài phần Điền Điềm đi làm gì. Bởi vì phía trước Ninh Hạo liền tới quá, còn vẽ hung thủ bức họa. Như vậy, Điền Điềm xin nghỉ đi làm cái gì, không cần nói cũng biết. Đường Cảnh Thành nắm chiếc đũa tay nắm thật chặt, cuối cùng làm bộ dường như không có việc gì. Chỉ là ăn một lát, hắn liền buông chiếc đũa, xem ra là hết muốn ăn. Sau khi ăn xong đại gia ngồi ở trong viện Liêu Nhi, Điền Điềm tắc hồi nhị viện. Trương Sơ Hiền khẽ sờ sờ theo ở phía sau, Đường Cảnh Thành ánh mắt chợt lóe, cũng đứng dậy thực đi nhị viện. Điền Điềm tiến thư phòng mới vừa ngồi xuống, hai người một trước một sau tiến vào. Thấy Đường Cảnh Thành tiến vào, Trương Sơ Hiền câm miệng không nói. Nay có phải hay không đi giúp Ninh Hạo? Đường Cảnh Thành cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mạnh hỏi. Điền Điềm biết chuyện này không thể gạt được hắn. Liền gật đầu thừa nhận. Ta liền qua đi xác nhận một chút, không có bất luận cái gì nguy hiểm, thúc thúc không cần lo lắng. Nàng cùng hung thủ còn lời nói, sao có thể không nguy hiểm? Lời này chỉ là trấn an Đường Cảnh Thành thôi. Thật là như vậy sao? Hiển nhiên, Đường Cảnh Thành không tin. Liền như vậy nhìn chằm chằm Điền Điềm xem. Ở hắn thanh lanh ánh mắt hạ, Điền Điềm chột dạ. Là như thế này không sai. Không tự tin. Điền Điềm xem cũng không dám xem Đường Cảnh Thành. Một bên cùng phạm tội Trương Sơ Hiền, đại khí cũng không dám ra một chút, trốn ở góc phòng hạ thấp tồn tại cảm, sợ dẫn lửa thiêu thân. Ta chưa bao giờ sẽ lửa thúc thúc, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Điền Điềm thái độ thực tốt. Không tin ngài hỏi Trương Sơ Hiền, hắn cũng biết. Bị kéo xuống thủy Trương Sơ Hiền, khóc không ra nước mắt. Ta chính là cái dám, thả không được sao. Lời này... Hắn cũng chỉ có thể trong lòng ngấm lại. Biết, không nguy hiểm, một chút không nguy hiểm. Ở Đường Cảnh Thành liệu tha dưới ánh mắt, Trương Sơ Hiền che lại lương tâm giả bộ chứng. Ngấm lại bạch chuyện này, hắn cảm thấy vẫn là rất nguy hiểm. Người cũng đi. Đường Cảnh Thành cười hỏi hắn. Này cười, làm Trương Sơ Hiền chân nhũn ra. Đi. Trương Sơ Hiền lời nói lưỡi căn nhi đều không nhanh nhẹn. Không nguy hiểm sao? Đường Cảnh Thành ưu nhã ngồi xuống, tính toán cũng hiểu biết một chút sự trải qua. Không nguy hiểm, giống như. Thật không nguy hiểm. Kiên cường miệng, gan tâm, Trương Sơ Hiền lời này khẩu không đồng nhất. Điền Điềm trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, làm Trương đại thiếu gia trong lòng hoàn toàn không có yên lòng. Rốt cuộc là nguy hiểm đâu? Vẫn là không nguy hiểm. Cũng rất nguy hiểm, ta lúc ấy liền rất sợ. Khu khu. Trương Sơ Hiền một nửa, bị Điền Điểm giả ý ho khan đánh gãy. Mà Đường Cảnh Thành nghe nói lời này, cười xem Điền Điểm. Ta chất nữ không nguy hiểm. Lời này làm Điền Điểm cùng Trương Sơ Hiền vô ngữ. Cái gì hảo đâu? Cái kia. Đường thúc thúc, ta cùng Điểm Điểm đi không phải cùng cái địa phương. Lời này miễn cưỡng tình đối, rốt cuộc bệnh viện như vậy lại, hắn hòa Điền Điểm thật không ở một cái cùng địa phương. Vậy kỳ quái, kinh đô sẽ có nhiều như vậy án tử phát sinh. Trương Sơ Hiền quyết đoán câm miệng. Hắn cái gì đều sai, hắn một trương miệng đều là sai, biện pháp tốt nhất chính là câm miệng. Điền Điểm bị heo đều đồng đội hố thảm. Nay án tử ngài cũng biết, chính là Ninh thúc thúc làm ta hỏa người nọ. Bất quá ta đi bệnh viện chính là xác nhận một chút, thật không nguy hiểm, thúc thúc không cần lo lắng. Điền Điểm lời hay thừa nhận, Đường Cảnh Thành tươi cười mới phai nhạt vài phần. Nên bang đều rút, chuyện này cùng ngươi hải tử không quan hệ. Lại này nhiều nguy hiểm các ngươi biết không? Người này xa lưới còn hảo, nếu là chạy thoát, các ngươi sẽ gặp phải cái gì? Cái này có nghĩ tới không? Đường Cảnh Thành dứt lời, Trương Sơ Hiền lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Nhớ tới cái này khả năng tính, hắn liền nghĩ lại mà sợ. Này đó ta đều có nghĩ đến, chính là nghĩ vậy chút, cho nên ta càng muốn đi. Điền Điểm trong mắt đều là kiên định, Đường Cảnh Thành nhất thời vô ngữ. Tưởng chuyện này cũng coi như hạ màn, liền không lại nhiều trách cứ nàng. Không được có lần sau. Lời này phá lệ nghiêm khắc. Điền Điểm lại cười gật đầu. Đường Cảnh Thành đem Điền Điểm đương khuê nữ giống nhau yêu thương, căn bản là không đành lòng nàng. Lời này đại biểu hắn trước một bước thoái nhượng, thật có chút nguyên tắc vấn đề hắn quyết không thỏa hiệp. Thì như Điền Điểm an toàn vấn đề. Điểm này Điền Điểm phi thường rõ ràng, cho nên thông minh gật đầu. Các ngươi vội. Đường Cảnh Thành đứng dậy đi ra ngoài. Trương Sơ Hiền vẻ mặt ngốc. Này liền xong rồi. Thẩm vấn kết thúc. Hắn khom lưng ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy Đường Cảnh Thành thật ra sân. Cái này hắn lưng thẳng. Đường thúc thúc lạnh mặt còn rất lợi hại. Điên điêm chừng hắn một cái. Cái này heo đồng đội. Ngươi gạt ta, ngươi khẳng định biết kết quả. Nhớ tới muốn hỏi chính sự nhi, Trương Sơ Hiền nổi giận đùng đùng hỏi Điền Điểm. Bọn họ phá án, ta chuyện gì? Cùng hắn lời nói thật mệt. Vậy ngươi chính là biết, khẳng định biết. Trương Sơ Hiền truy nguyên, muốn hỏi ra cái đáp án. Việc này là tùy tiện làm người biết đến sao. Nếu không ngươi đi Ninh thúc thúc đơn vị hỏi hắn đi. Điên điêm trợn trắng mắt, không nghĩ để ý đến hắn. Vẫn là thôi đi. Có điểm nguy hiểm. Trương Đại Thiếu ra đây là dọa. Bất quá như vậy cũng hảo, thiếu trộn lẫn thì tốt hơn. Vậy đừng nói nữa, chuyện này cũng không cho cùng người khác. Có Đường Cảnh Thành trước đây, Điền Điểm thật sợ làm sợ lao gia tử. Rốt cuộc việc này ngẫm lại cũng là có chút nghĩ mà sợ. Yên tâm, ta đã quên. Ngươi là cá vàng sao? Điền Điểm nhịn không được dối hắn. Có ý tứ gì? Lời này Trương Sơ Hiền thật không hiểu. Trên dưới đánh giá chính mình một phen, không địa phương cùng cá vàng quen biết, hắn càng nghi hoặc. Chương 494. Bởi vì mau tốt nghiệp, sự tình cũng nhiều, Điền Điểm rất bận. Một buổi tối qua đi, thật nguy hiểm sự cũng đều quên mất. Một bận rộn việc học xuống dưới, thực sự khiến người mệt mỏi. Buổi chiều tan học, Điền Điểm chân trước vừa đến ra, sau lưng liền có khách đến cửa. Xin hỏi là Điền Điểm đồng chí ra sao? Người một nhà đều ngồi ở trong viện, chờ ăn cơm. Cửa một cái tốt đứng ở cổng lớn hỏi. Đúng vậy, không sai, đây là Điền Điểm ra. Lao ra tử chạy nhanh xoay người đáp lại. Bởi vì Điền Điểm ở phòng bếp. Tốt tiến vào, không cần khách khí, lập tức ăn cơm, cùng nhau ăn cơm đi. Cũng mặc kệ người là đang làm gì, Lao ra tử trước tiếp đón lại đây ăn cơm. Còn không có gặp qua như vậy hòa khí lao nhân. Tuổi trẻ tốt nghe xong cũng ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng vui mừng. Cảm ơn ngài, ta là bang nhân dẫn đường. Hắn chiều ngoài cửa lớn nhìn thoáng qua. Sau đó, một vị tóc vàng mắt xanh, cao cái tuổi trẻ ngoại quốc nam tử, xuất hiện ở cổng lớn. Nhìn ngoại quốc tuổi trẻ nam tử, đại gia không hiểu ra sao, đồng thời nghĩ đến có thể là Điền Điểm bằng hữu. Đại gia nghĩ đến, lao gia tử cũng nghĩ đến. Bất quá lao nhân gia tưởng tương đối nhiều. Ngoan bảo nhi, mau ra đây, kia ai tới? Đại gia nghe lời này, nghi hoặc. Chẳng lẽ lao gia tử nhận thức này ngoại quốc hỏa nhi? Tới, ra ra, là ai tới? Điền Điềm người ở phòng bếp, liền hỏi lão gia tử. La Phí, ngươi mau ra đây, người ở cửa đứng đâu? Phí, kia chẳng phải là phẹt nẹn đệt nhiều sao? Điền Điềm vội vàng từ phòng bếp ra tới, liền thấy liền ở cửa ngoại quốc nam tử. Con hảo, không phải phẹt nẹn đệt nhiều. Bất quá nàng nhớ tới phẹt nẹn đệt nhiều tặc nói, cũng biết người đến là ai. Lao ra tử trước một bước lên đi tiếp đón khách nhân. Phí, mau tiến vào trong phòng. Lao ra tử nhiệt tình phi thường, lôi kéo ngốc vòng ngoại quốc nam tử liền hướng tiến đi. Ra ra, này không phải phẹt nẹn đệt nhiều, là hắn bằng hữu. Nghe cháu gái như vậy, Lao ra tử ngẩn người. Tuy rằng có chút thất vọng, bất quá phí bằng hữu cũng là tốt. Phí bằng hữu, kia cũng tiến vào, người tới là khách. Ngoại quốc nam tử bị kéo hướng tiến đi, vừa nhìn lại cửa. Lao gia tử quay đầu lại, nhìn vừa rồi lời nói tốt, vẻ mặt cười vui. Còn có tốt, ngươi cũng đừng khách khí, mau tiến vào ngồi. Thúc khen ngược tính tình, cười lắc đầu. Không được đại gia, ta còn nhìn đồ vật đâu. Đồ vật. Kinh hắn một, Điền Điềm mới nhớ tới phẹt nẹn đệt nhiều có người muốn đưa lễ vật lại đây. Này lễ vật sẽ không rất nhiều đi. Trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không ít. Nếu là thiếu, còn dùng người xem sao. Xin hỏi là gạ tẹt bằng hữu sao? Tuy rằng đã xác định, nhưng Điền Điềm vẫn là muốn hỏi một chút. Bởi vì phẹt nẹn đệt nhiều tặng lễ vật sự gạ tẹt. Chính là, lần trước ở sân bay Điền Điềm gặp qua gạ tẹt, mà vị này Dương đồng chí căn bản không phải gạ tẹt. Điền Điềm một ngụm thuần khiết địa đạo ngoại ngữ, sợ ngây người ngoại quốc nam tử. Là, gạ tẹt là chúng ta cơ trưởng, hắn có việc tới không được, cho nên ta thế hắn lại đây. Nam tử hữu hảo giải thích nguyên do. Xin lỗi, ta kêu ạ giản, ngươi hảo. Ngươi hảo. Ta kêu Điền Điềm. Hai người bắt tay, xem như chân chính nhận thức. Mời ngồi. Cảm ơn. Ạ giản ngồi ở lão gia tử bên người. Lão gia tử tuy rằng nghe không hiểu bọn họ ở cái gì, nhưng cũng không ngại ngại lão nhân gia hảo tâm tình. Trương đầu bếp xuyên thấu qua cửa sổ, thấy trong viện ngồi một cái ngoại quốc tuổi trẻ hỏa, vốn dĩ hô lớn ăn cơm nói bị tạp trụ. Này nhưng làm khó hư trương đầu bếp. Nhìn ra nồi đồ ăn, không biết người nước ngoài ăn không ăn thói quen này đồ ăn. Cá cũng có, gà cũng có, thịt bò cũng có, chay mặn phối hợp, hẳn là không thành vấn đề. Trương đầu bếp như vậy một nói thầm, trong lòng cũng có lân khí. Ăn cơm lâu. Này một giọng nói thực sự kinh ngoại quốc hỏa nhi ạ giản. Ăn cơm, đều chuẩn bị ăn cơm. Phí bằng hưu uống rượu sao? Lao ra tử nhiệt tình, liền thích cùng người trẻ tuổi uống rượu. Ạ giản vẻ mặt mờ mịt, không biết lao ra tử ở cái gì, bất quá hắn vẫn luôn mỉm cười. Là cảm thấy lao ra tử từ thiện dễ thân. Vẫn là tính, hắn hẳn là không thể uống rượu. Điên phòng đoán hắn hẳn là cái không thừa ca. Hảo, vậy không uống. Lao ra tử mắc kẹt, không biết như thế nào xưng hô ạ giản. Ra ra, hắn kêu ạ giản. Ạ giản nghe Điền Điềm gọi tên của hắn, cười chiều lao ra tử gật gật đầu. Kia! Lao ra tử lại khó xử, cái này làm cho hắn như thế nào xưng hô. A! Kéo! Vẫn là ngươi. Cái nào cũng không dễ nghe, cái nào cũng không thuận miệng. Lương lão ra tử túi đầu cười rộ lên, hắn lao nhân ra cũng cảm thấy biệt nữ. Tên này! Đặc biệt! Diệp lao ra tử cũng vô ngữ. Thế hệ trước xưng hô vãn bối đều thích thêm cái tự, có vẻ thân rắc. Nhưng cái này tự nhi cũng không phải tùy tiện thêm. Nay không, người nước ngoài danh nhi liền có chút khó. Cái kia kéo, nếm thử chúng ta đồ ăn, cũng không biết người ăn không ăn thói quen. Kéo. Lao ra tử này xưng hô quái mới lạ. Trương Sơ Hiền cùng Hồ Lẫm đều nhịn không được niết miệng. Vị này lao nhân là ông nội của ta, hắn mời ngươi cùng chúng ta cộng tiến bữa tối. Nhấm nháp chúng ta đồ ăn. Điền Điềm đối ạ giản phiên dịch. Cảm ơn. Ta thực thích hoa quốc mỹ thực, cũng ăn qua vài lần, hương vị rất tuyệt. Bất quá chúng ta có thể trước đem lễ vật dọn tiến vào lại ăn, ta muốn ăn cái gì đồ ăn. Ạ giản đây là đồng ý lưu lại dùng cơm chiều. Bất quá dọn lễ vật, Điền Điềm hái hùng khiếp vía. Phét nẹn đệt nhiều đây là cho nàng mang nhiều ít đồ vật. Hảo. Điền Điềm gật đầu, cùng ạ giản đứng lên. Có thể nghe xong cái đại khái, Hồ Lâm cùng Trương Sơ Hiển cũng đi theo đứng lên. Ngoan bảo nhi, đây là làm sao vậy? Muốn ăn cơm đều. Lao gia tử cho rằng ạ giản phải đi, có điểm băn khoăn. Ạ giản sẽ lưu lại ăn cơm, bất quá chúng ta ngoại có cái gì trước dọn tiến vào. Điền Điềm như vậy một, lao gia tử liền vui vẻ. Tốt tới một chuyến, sao có thể không ăn cơm liền đi. Hảo hảo, thứ gì? Chúng ta cùng nhau dọn. Lao gia tử nhạc A. Ta cũng không biết. Điền Điềm lắc đầu, lao gia tử cũng đi theo nghi hoặc. Lời nói gian, Hồ Lâm cùng Trương Sơ Hiền đã ra đại môn. Này một đống, đều là thứ gì? Trương Sơ Hiền quái kêu, Điền Điềm liền biết đại sự không ổn. Vài bước ra đại môn. Cửa ven đường dừng lại một chiếc hắc xe hơi, lề đường thượng chỉnh tề mã 6 khẩu đại cái dương. Kia cái dương bao lớn đâu? Phòng trưng có thể xúc ăn mặc hạ 2 cái người trưởng thành. Điền Điềm đau đầu. Cũng may mấy năm nay chính sách mở ra không ít, nếu là mấy năm trước, phòng trưng Điền Điềm một nhà đều đến bị trảo. Đừng này đó là thứ gì, chính là cùng người nước ngoài có lui tới, đều có thể định cái tội lớn. Không rõ nguyên do lão gia tử, cũng thấy cái dương nhíu mày. Này những đều là thứ gì? Lão gia tử hỏi ạ giản, chính là hắn nghe không hiểu. Chỉ lễ phép nhìn lão gia tử mỉm cười. Trước nâng đi vào lại. Đúng đúng, ta ngoan bảo nhi không sai, trước nâng vào nhà lại. Lão gia tử biết cháu gái băn khoăn. Tuy rằng hiện tại thế cục chuyển biến tốt đẹp, nhưng bọn hắn không thể không tâm, đặc biệt là lão gia tử. Nhìn quen sóng to gió lớn, đối loại sự tình này đặc biệt cẩn thận. Chương 495. Người trong nhà tay nhiều, một chuyến liền đem mấy khẩu cái dương nâng tiến viện. Lão gia tử chắp tay sau lưng vây quanh cái dương đảo quanh. Này đó đều là dùng phi cơ mang lại đây. Lão gia tử không dám tưởng, này đó cái dương từ đại thật xa nước ngoài vận lại đây, đến tiêu phí bao nhiêu tiền. Không sai. Điền Điềm đương nhiên biết lão gia tử ý tưởng. Là phẹt nẹn đệt nhiều làm người mang lại đây. Chạy nhanh hỏi một chút phí chuyên chở bao nhiêu tiền. Cho người ta tốt đưa tiền. Lão gia tử nghe cháu gái như vậy, liền cảm thấy xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài phí đặc biệt hảo. Nghĩ thầm người đem đồ vật đều đưa tới cửa, phí chuyên chở như thế nào cũng muốn đều thanh toán. À giản, phí chuyên chở bao nhiêu tiền? Điền Điềm rõ ràng, phẹt nẹn đệt nhiều tặng đồ, có thể làm cho bọn họ ra phí chuyên chở sao? Bất quá vì làm lão nhân an tâm, nàng vẫn là hỏi à giản. Lời này làm à giản cực độ dối rắm. Phí chuyên trở. Đó là cái quỷ gì? Không. Không cần phí chuyên trở, hết thảy thủ tục bá tước đại nhân đều xong xuôi. Quả nhiên. Nhưng lão gia tử nghe không hiểu. Ngoan bảo nhi, đến muốn bao nhiêu tiền? Lão gia tử lo lắng đề phòng, hắn biết này phí chuyên trở không tiện nghi. Không cần, phép nẹn đệt nhiều trả tiền rồi. Điên điên một, lão gia tử đối phí yêu thích tới đỉnh điểm. Phí đứa nhỏ này thật khách khí. Lần sau hắn tới, ta thỉnh hắn ăn được. Ái trong lòng khó khai, lão gia tử tính toán dùng mỹ thực chiêu đãi phí. Lão gia tử vui vẻ, Trương Sơ Hiền cùng Hồ Lâm lại như suy tư gì. Bọn họ ngoại ngữ không có Điền Điềm như vậy tinh thông, nhưng đơn giản giao lưu không thành vấn đề. Nghe ạ giản bá tước đại nhân, bọn họ trong lòng liền nghi hoặc. Bởi vì, phép nẹn đệt nhiều thân phận, Điền Điềm không nói cho bọn họ. Cho nên hai người nghe xong. Nhất thời có điểm phản ứng không kịp. Điềm tỷ, thỉnh muốn hay không xem xét lễ vật. Ạ giản hảo ý hỏi Điền Điềm. Thấy trên bàn đồ ăn đều thượng, Điền Điềm tưởng sau khi ăn xong lại cha cũng không muộn. Đều ăn cơm, ăn xong lại. Lao gia tử lên tiếng, bất quá lời này rất là thời điểm. Không nóng nảy, dùng xong cơm chiều lại trà. Điền Điềm như vậy một, ạ giản cũng không ý kiến. Chỉ là, hắn lực chú ý. Đã sớm bị trên bàn ngon miệng đồ ăn hấp dẫn. Thấy hắn như vậy, lão gia tử liền vui vẻ. Nghĩ thầm này Dương Hỏa Nhi là cái sẽ ăn. Kéo, còn có vị này đồng chí đều ngồi, chúng ta ăn cơm trước. Bồi ạ giản cùng tới tốp Ngô Dư Lương, cũng ngồi xuống cùng dùng cơm. Tới, kéo, thương ăn thịt bò, các ngươi nơi đó nhân ái ăn cái này. Lão gia tử dùng sạch sẽ chiếc đũa, không ngừng cấp ạ giản gắp đồ ăn. Đừng ạ giản chiếc đũa dùng còn rất lưu. Ăn cơm cũng thực bình dân, đặc biệt là sủi cảo, một ngụm một cái, ăn kêu kêu một cái hương. Một bữa cơm ăn chủ khách toàn hoan, chính là Hồ Lâm cùng Trương Sơ Hiền, cũng có thể cùng ạ giản nói chuyện phiếm vài câu. Sau khi ăn xong, lão quý củ, lão gia tử tự thân xuất mã, pha trà. Ạ giản uống trong tay trà, hai mắt mạo quang. Một hơi liền làm tam ly, cùng uống rượu dường như. Châm rãi uống, không đổi. nguyên bản đối ngoại người trong nước không hảo cảm lão gia tử, lúc này cũng hảo tính tình. Phí khẳng định cũng là cái rộng thoáng hài tử. Lão gia tử còn không quên nhớ phẹt nẹn được nhiều. Một bên uống trà Lương lão gia tử nhất thượng cười, trong lòng lại có tâm tư. Cái này phí, đến làm tôn tử để phong điểm. Lương lão Khương trong lòng thầm nghĩ, trên mặt gió êm sóng lặng. Hẳn là không tồi. Lương lão gia tử biên uống trà còn biên cùng lão gia tử nói chuyện thiếm, bản lĩnh liêu. Điên tỷ, thỉnh xem xét lễ vật. À giản rượu đủ cơm no, nên làm chính sự nhi. Hảo. Vừa nghe lời này, Trương Sơ Hiền liền tới kính. Không vì cái gì khác, hắn liền tò mò cái này cái gì bá tước đại nhân, có thể đưa điển điểm cái gì lễ vật. Hơn nữa một chút liền đưa vài cái dương. Lão gia tử tuy nghe không hiểu, nhưng xem cháu gái cùng ạ giản bộ dáng, liền biết muốn hủy đi dương. Cục đá, đi đem kéo lấy tới. Lão gia tử thuần thục sai sử tôn tử. Cái dương thượng rắn chắc dây thừng, không kéo thật đúng là không có biện pháp cởi bỏ. Ngoan ngoan cục đá chạy đi vào, cầm đem đại kéo liền ra tới. Ta tới. Đường Cảnh Thành tiếp nhận kéo, liền cắt thẳng khai dương. Ở đại gia tò mò chung, trong dương đồ vật cũng lộ ra tới. Là đại không đồng nhất, mã phóng chỉnh tề hộp. Đến nỗi hộp phóng chính là thứ gì, bọn họ càng thêm tò mò. Nhìn này đó hộp, điền điểm trong lòng có số. Ngoan bảo nhi, là thứ gì a? Lao gia tử cũng đốc. Bất quá hắn, cầm lấy trên cùng một cái hộp vông, chậm rãi mở ra. Một cái bạc chế mã lộ ra tới, mặt ngoài cổ xưa, nhưng thủ công tinh tế, con ngựa sinh động, vừa thấy chính là lao đồ vật. Bạc, còn rất trầm. Lao gia tử thượng thủ ước lượng, rất có phân lượng. Có lao gia tử đi đầu, mặt khác mấy người cũng đều sôi nổi cầm lấy hộp mở ra thoạt nhìn. Nha! Đây là cái kim biểu. Trương Sơ Hiền trong tay không lớn điểm hộp, trang một con cổ xưa kim biểu. Bộ dáng tinh xảo đẹp đẽ quý giá, còn mang một cái dây xích vàng, nhìn khiến cho người thích. Trương Sơ Hiền cầm ở trong tay lật xem, quần áo yêu thích không buông tay bộ dáng. Cái thứ nhất cái dương chỉ mở ra 3-4 hộp nhìn nhìn, cái khác không nhúc nhích. Cái thứ hai trong dương là chút trọng đại hộp, một cái dương cũng liền trang mười mấy. Chủ yếu là chút lão đồng hồ treo tường, bình hoa, đại vật trang trí linh tinh, đồ vật đủ lão, hơn nữa đều thực hoàn chỉnh. Xem mấy thứ này, điền điểm biết, phét nẹn để tốn nhiều tâm tư. Lúc ấy nàng chỉ là thoái thác một, không nghĩ tới hắn thật để ở trong lòng, hơn nữa đảo mắt liền vận chuyển về đến nhà. Phét nẹn đệt nhiều quyền thế là một phương diện, đáng quý chính là hắn thiệt tình. Lúc này, nhìn trước mắt mấy thứ này, điền điểm tâm tình phức tạp. Thu thập đồ cổ, vốn là nàng yêu thích. Nhưng từ khi nào khởi, nàng liền chậm rãi không có nảy tâm tư. Là từ phó thời sinh đi khởi, vẫn là sớm hơn chút, điền điểm nhất thời cũng nghĩ không ra. Mấy cái đại cái dương, trừ bỏ một dương ăn, một dương tốt nhất cà phê, còn lại 4 dương đều là đồ cổ, vật trang trí. Cùng mấy bức tranh sơn dầu. Đem ăn cùng cà phê lưu lại, còn lại điền điểm đều làm nâng đến nàng trong phòng. Mấy thứ này chân quý, cũng sẽ gây chuyện, điền điểm tự nhiên sẽ không đem chúng nó lưu tại bên ngoài. Đồ vật thu thập thỏa đáng, ạ dàn nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền bị lao ra tử tự mình đưa ra môn. Đi thời điểm mang theo một đại bao lá trà, cùng một bao đồ vật. Này đó đều là điền điểm mang cho phẹt nẹn đệt nhiều đáp lễ. Đương nhiên, bên trong còn có dược. Điền điểm rõ ràng, có thể lại đây cho nàng tặng đồ, minh người này là phẹt nẹn đệt nhiều tin quá người. Cho nên, nàng yên tâm làm hắn mang dược. Bất quá nàng vẫn là làm phòng hộ đánh dấu, cái này phẹt nẹn đệt nhiều rất rõ ràng. À giản mới vừa đi, lão gia tử còn không có ngồi vững chắc, điện thoại liền văng lên. Uy, tìm ai? Lão gia tử thuận tay một chảo, cũng không thấy số điện thoại. Ngươi hảo. Ta tìm điểm điểm. Nay không, trong điện thoại truyền đến quen thuộc thanh âm, cùng nghe không hiểu lời nói. Lao gia tử lập tức cười đầy mặt cúc hoa. Phí A. Người thân thể hảo sao? Ăn cơm sao? Lao gia tử nghe được phẹn nẹn đệt nhiều thanh âm liền vui mừng. Đúng rồi, chúng ta không phải một cái điểm. Hỏi xong hắn mới phản ứng lại đây, còn có khi kém việc này. Chương 496. Ngươi hảo. Gần nhất có khỏe không? Phẹt nẹn đệt nhiều cũng thích cùng lao gia tử liêu nhi. Tuy rằng đồng dạng nghe không hiểu, nhưng không ngại ngại hắn hảo tâm tình. Người đứa nhỏ này quá khách khí. Xa như vậy lộ đưa như vậy nhiều đồ vật, làm ngươi tiêu pha, cũng không thể có lần sau. Lão gia tử ngoài miệng như vậy, nhưng tâm lý cao hứng. Lại, hắn lão nhân gia thiệt tình thích phí ngươi nhiều. Điên điếm lẳng lặng nghe lão gia tử cùng phẹt nẹn được nhiều, nói đông nói tây liêu nhi. Lão gia tử biết hắn gọi điện thoại cấp cháu gái có chuyện quan trọng, cho nên không nhiều liêu. Phẹt nẹn được nhiều gọi điện thoại, chủ yếu là tưởng xác nhận một chút hắn đưa lễ vật tới rồi không. Thu được, ạ giản đưa lại đây. Điềm, này đó ngươi trước thu, ta nơi này còn có chuẩn bị, lần sau lại cho ngươi mang qua đi. Nghe hắn lời này điền điểm liền sốt ruột. Phét nẹn đệt nhiều không cần, thật sự không cần, này đó lễ vật đủ nhiều, lại đưa ta sẽ có áp lực. Nghe điền điểm như vậy, phét nẹn đệt nhiều cười rộ lên. Không cần có áp lực, điểm này đồ vật không đáng giá nhắc tới. Này xa hoa nói làm điền điểm vô ngữ. Phét nẹn đệt nhiều, không cần lại cho ta mang đồ vật, thực phiền thoái, chờ ta đi lỏ cờ quốc lại. Điềm, ngươi chừng nào thì tới. Ta đi tiếp ngươi. Không nghĩ tới điền điểm hoa binh chi kế làm hắn kích động như vậy. Thời gian còn không có định hảo, đại khái 2 tháng trong vòng sẽ đi một chuyến. Hảo, ta chờ ngươi, nhớ rõ trước tiên cho ta biết. 2 tháng không tính lâu, phẹt nẹn đệt nhiều lòng tràn đầy vui mừng. Liêu xong, Quải Linh lời nói. Điền điểm trực tiếp đi nhị viện thu thập đồ vật. Điềm điềm, chúng ta cho ngươi hỗ trợ. Trương Sơ Hiền cười đuổi kịp. Hỗ trợ là một phương diện, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút không mở ra cái khác đồ vật. Có thể. Điềm điềm cũng không phải làm giận, tự nhiên đồng ý. Cho nên Trương Sơ Hiền, Đường Cảnh Thành, Hồ Lẫm, cục đá 4 người đi theo cùng đi hỗ trợ. Mấy người mở ra sở hữu đồ vật, có chút sắc thật thực kinh diễm, làm người trước mắt sáng ngời. Cái này thật là đẹp mắt. Nha. Cái này quá xinh đẹp. Tỷ tỷ, cái này đáng yêu, ta thích. Đây là cái thứ tốt. 4 người biên hủy đi biên phát ra các loại cảm thán. Chỉ chốc lát, tất cả đồ vật bãi ở điền điểm to rộng trên bàn sách. Ngoạn ý nhi, vật trang trí chiếm đa số. Nhìn tràn đầy một bàn đồ vật, điền điểm cũng vui mừng, rốt cuộc đều là thứ tốt. Các ngươi một người chọn kiện thích. Điền điểm cũng hào phóng, mặc cho bọn hắn chọn lựa. Không cần, ngươi thu hồi tới. Đường Cảnh Thành cái thứ nhất cự tuyệt, hắn rõ ràng mấy thứ này giá trị. Tuy rằng, có chút thoạt nhìn thực không trước mắt, nhưng tuyệt đối là hảo hóa. Tỷ tỷ, ta cũng không cần, là phí ca ca đưa cho ngươi, ngươi hảo hảo thu hồi tới. Cục đá ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhìn làm người hiếm lạ. Ta cũng không cần, nhìn xem liền giáo. Trương Sơ Hiền cũng liên tục lắc đầu cự tuyệt. Ngươi thu hồi tới, ta không cần. Hồ Lâm cũng quyết đoán cự tuyệt. Đều không cần cùng ta khách khí, cần thiết một người chọn một kiện, thúc thúc trước tới. Điền điểm là thiệt tình đưa bọn họ, cho nên làm trưởng bối trước chọn. Không cần. Cần thiết chọn, nếu không ta sẽ sinh khí. Điền điểm đôi tay chống nạnh, tiêu tiêu đứng, đem Đường Cảnh Thành chọc cho vui vẻ. Người A. Như thế nào còn cùng thời điểm giống nhau? Đường Cảnh Thành vĩnh viễn cũng quên không được, năm đó cóng sọn, xuất hiện ở trước mặt hắn, cứu bọn họ phu thê đáng yêu nữ hải. Trước mắt thiếu nữ vẫn là như vậy linh động, như vậy nghịch ngợm, làm người vô pháp đối nàng cái không tự. Đường tiên sinh, ngươi là trưởng bối, muốn thông khoái điểm. Không thoải mái Đường tiên sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, cười cười, rồi sau đó đi lên tuyển một kiện hắn vừa ý vật trang trí. Nếu là điền điểm đưa, vậy tuyển một cái vừa ý hảo hảo thu. Đường Cảnh Thành cũng không tới hư, nhưng thật ra rất thông khoái. Chọn liền phải chọn chính mình thích, hối hận ta nhưng không cho các ngươi đổi. Điền điểm nhìn Đường Cảnh Thành cười nói. Thực thích. Đường Cảnh Thành yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay đồ vật. Nên các ngươi 3 vị nam sĩ chọn. Điền điểm nhìn bao gồm cục đá ở bên trong 3 người. Ta. Trương Sơ Hiền còn xua tay, bị điền điểm đánh gãy. Đừng ma kỷ, nhanh lên. Điền điểm cười chừng hắn liếc mắt một cái, Trương Sơ Hiền liền không có tính tình. Kia. Kia cái gì kia? Mau chọn. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng nhi. Trắng liếc mắt một cái Trương Sơ Hiền, cơn giận không đâu hắn ốc. Cục đá cùng Hồ Lâm cũng chọn, chọn các ngươi thích. Thấy tỉ tỉ như vậy, cục đá ngoan ngoan qua đi chọn lựa. Hồ Lâm rõ ràng tính tình, cũng không lại chối từ, qua đi chọn chính mình thích đồ vật. 3 người một phen chọn lựa, đều tuyển chính mình thích đồ vật. Điền điểm lại cấp Lão gia tử, Lương Lão gia tử cùng Diệp Lão gia tử một người chọn một kiện. Lại cấp Tô Thanh chọn một kiện, làm Đường Cảnh Thành mang qua đi. Ngẫm lại, nàng lại cấp Tống Quanh Năm cùng Tống Lão Gia Tử một người lưu ra một kiện. Đem muốn đưa tha lấy ra tới khắc phóng, mặt khác lại trang hộp thu hảo. Lễ vật việc này chỉ qua một, Điền Điềm lại quán thượng sự. Lần này vẫn là đại sự. Thứ sáu giữa trưa, Điền Điềm cùng đồng học cơm nước xong, mới từ nhà ăn ra tới, đã bị vội vàng mà đến hiệu trưởng ngăn lại. Điềm Điềm, mau đi ta văn phòng một chuyến, có người tìm ngươi. Điền Điềm còn chưa bao giờ gặp qua như vậy thần sắc hoảng loạn hiệu trưởng. Càng muốn không ra người nào sẽ đến trường học tìm nàng. Nhưng nàng biết, nhất định ra đại sự nhi. Đi thôi. Cấp đồng học tiếp đón cũng chưa đánh, cùng hiệu trưởng vội vã có. Hiệu trưởng, ai tìm ta? Thư ký Trình, hán. Hiệu trưởng một lời khó nói hết, còn lau lau cái chán mồ hôi. Tới rồi ngươi sẽ biết, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiệu trưởng là không rõ ràng lắm, như vậy thư ký Trình hắn cũng không dám. Thư ký Trình tới tìm, Điền Điềm cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, cũng không ở khó xử hiệu trưởng. Hai người thực mau đến văn phòng, mới vừa vào cửa đã bị thư ký Trình bộ dáng kinh ngạc đến ngây người. Điền Điềm trong ấn tượng, thư ký Trình ăn mặc chú ý, văn nhã tự phụ, lại có vài phần khoảng cách phúc. Nhưng trước mắt đầu người phát hỗn độn, khuôn mặt tiểu tụy, che kín tơ máu hai mắt làm người lo lắng. Trình! Thúc thúc, ngài làm sao vậy? Có phải hay không lại mất ngủ? Nhìn tiến vào Điền Điềm hắn lăng thần, nghe được lời này mới phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, vượt qua tới kéo Điền Điềm cánh tay. Đi, mau cùng ta đi. Thư ký Trình, có chuyện hào hảo, hào hảo. Hiệu trưởng thấy hắn bộ dáng này, cho rằng hắn thần trí không rõ, chạy nhanh che ở cửa. Trình thúc thúc, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ngươi một chút ta cũng có cái chuẩn bị. Điền Điềm lời này nhắc nhở hắn. Cứu người. Hắn tiểu tụy khuôn mặt nhìn chằm chằm Điền Điềm. Cứu người. Xem hắn bộ dáng, liền biết muốn cứu nhân tình huống không dung lạc quan. Điền Điềm nghĩ tới, hiệu trưởng cũng nghĩ đến, cho nên hắn chạy nhanh tránh ra. Cứu người, kia chạy nhanh nhanh lên nhi. Hiệu trưởng liên tục lui về phía sau, rời khỏi văn phòng đứng ở cửa. Hảo, ngài cùng ta qua đi lấy một chút đồ vật. Điền Điềm xong liền hướng trốn đi, thư ký Trình gắt gao đi theo. Thấy hai người chớp mắt ra cổng trường, hiệu trưởng lau lau cái chán hãn. Này thư ký Trình thật dọa người, hy vọng không có việc gì. Hiệu trưởng cũng gặp qua vài lần thư ký Trình, nhưng nào thứ đều không có lần này dọa người. Chương 497. Hai người thực mau tới rồi An Viên. Có thư ký Trình đi theo, Điền Điềm không thể không mở ra An Viên đại môn. Ta đi vào lấy đồ vật, lập tức liền ra tới. Thư ký Trình ở cửa chờ. Không tính toán đi vào. Thức mau, Điền Điềm dẫn theo hòm thuốc ra tới. Lên xe. Nàng vừa mở ra cửa xe, thư ký Trình trực tiếp thượng phòng điều khiển. Ta tới khai, ngươi không biết địa phương. Hắn như vậy, Điền Điềm cũng không ý kiến. Mạng ngươi quan, giành giật từng giây, không chấp nhận được ra một chút sai lầm. Lên xe, thư ký Trình lái xe, trừ ra ngõ nhỏ liền ra tốc, tốc độ không phải giống nhau mau. Đứng ở đầu hẻm chú trọng. Nhìn đi xa xe lăng một hồi. Sau đó xoay người tiến ngõ nhỏ. Xe khai một hồi lâu, Điền Điềm mới nhớ tới hỏi bệnh tha tình huống. Sốt ruột, nàng đem việc này đã quên. Trình thúc thúc, người bệnh tình huống như thế nào? Lái xe thư ký Trình nhanh chóng nhìn mắt nàng, gắt gao nắm lấy tay lái. Trong mắt tràn đầy Điền Điềm xem không hiểu biểu tình. Bất quá, cũng xác thật là lo lắng. Nghĩ đến là người nhà người bệnh, hắn mới cái dạng này. Điền Điềm nghĩ vậy, đột nhiên nhớ tới đã lâu cũng chưa tin tức Mạnh Duy Hy. Là Duy Hy. Ở Điền Điềm cho rằng hắn không mở miệng lời nói khi, khàn khàn thanh âm vang lên. Duy Hy. Là Mạnh Duy Hy. Mới nhớ tới người, không nghĩ tới. Cái này làm cho Điền Điềm đầu góc chuyển bất quá cong. Thư ký Trình bộ dáng, minh tình huống nguy cấp. Điền Điềm tâm lạnh nửa thanh. Lấy thư ký Trình địa vị, ở kinh đô thỉnh cái dạng gì đại phu thỉnh không đến. Nhưng hắn không tiếc hết thảy, tự mình đi trường học một chuyến, xem ra Mạnh Duy Hy tình huống thật sự thực không dung lạc quan. Nghĩ vậy, Điền Điềm trong lòng khó chịu. Cái kia lạnh như băng, lời nói lại thiếu, lao cấp giúp chính mình làm việc nam nhân thật đã xảy ra chuyện. Điền Điềm không dám xuống chút nữa tưởng. Nóng bức tháng 6, trong xe lại phá lệ âm lãnh. Điền Điềm nắm chặt đôi tay, làm chính mình bình tĩnh. Hắn thương nào? Vì cái gì Điền Điềm như vậy khẳng định là bị thương? bởi vì Điền Điểm biết, Mạnh Duy Hy công tác rất nguy hiểm. Tuy rằng hắn chưa bao giờ quá, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Trái tim phụ cận, viên đạn không lấy ra. Viên đạn. Điền Điểm không tự giác gãi gãi quần. Trái tim, không lấy viên đạn. Vậy chỉ có một loại khả năng, viên đạn cách trái tim thân cận quá, bó tay không biện pháp. Nghĩ vậy, Điền Điểm đỏ mắt. Mạnh Duy Hy là nàng đi vào này, cái thứ nhất có hảo cảm khác phái bằng hữu. Tuy rằng Điền Điểm không nói qua luyến ái, đối khác phái tương đối bài xích, nhưng nàng thiệt tình đem Mạnh Duy Hy đương bạn tốt. Chẳng sợ cùng nhà hắn người có không thoải mái, Điền Điểm đối hắn cũng không bất luận cái gì bất mãn. Chỉ là, từ khi đó về sau, hai người giống như rốt cuộc chưa thấy qua. Nay một quá chính là đã lâu. Không nghĩ tới cựu biệt tái kiến, sẽ là dưới tình huống như vậy. Đã bao lâu? Điền Điểm lời này vừa ra, thư ký Trình hốc mắt đỏ lên, tiết hầu khô khốc. Hắn nhịn không được chiều tả nghiêng nghiêng đầu, không nghĩ làm Điền Điểm xem hắn mắt. Lại là một hồi không thanh âm. Điền Điểm biết, hắn ở bình phục tâm tình. Một tuần. Thư ký Trình thanh âm khàn khàn lợi hại. Lời này làm Điền Điểm lo lắng. Trái tim phụ cận trúng đạn, viên đạn không lấy ra dưới tình huống ngao một tuần. Có thể nghĩ hắn gặp bao lớn tội. Cường tráng nữa người cũng kinh không được như vậy tra tấn. Tại sao lại như vậy? Điền Điểm đôi mắt chua xót, nàng chớp mắt cố nén trụ chất lỏng chảy ra. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chữa bệnh điều kiện không cho phép, tối hôm qua thượng mới hồi kinh. Điền Điểm nghe xong không lại cái gì, cũng không hỏi lại cái gì. Nàng nhắm mắt sau dựa, nhìn xuống khổ sở. Lúc này, chỉ ngóng trông sớm một chút đến địa phương. Khai nhanh lên, không phải sợ hóa đơn phạt. Điên Điềm trấn mắt, nhịn không được thúc giục. Vừa rồi còn cảm thấy thư ký Trình lái xe rất nhanh, nay sẽ lại cảm thấy chậm như ốc sên. Thư ký Trình nhìn nàng một cái, quải chán, nhấn ga, xe không muốn sống chạy lên. Cũng may cái này niên đại trên đường xe không nhiều lắm, bọn họ cũng có thể tùy hứng. Đại khái lại khai hơn 20 phút, tới rồi bên ngoài hoàn một chỗ tứ hợp viện cửa. Canh giữ ở cổng lớn chính là đã lâu không gặp Thắng Tử. Hắn tóc tao loạn, Điền Điểm thấy hắn lặng lẽ lau nước mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy ghế phụ Điền Điểm, hắn lảo đảo chạy tới, cũng không màng xe còn không có đình ổn nguy hiểm. Điềm Điềm cô nương, Điểm. Hắn che mặt khóc lớn lên. Một tay còn liều mạng kéo cửa xe, muốn cho Điền Điểm chạy nhanh xuống xe. Ngươi buông tay, ta mở không ra. Thấy hắn khóc, Điền Điểm trong lòng đi theo khó chịu. Nhưng lúc này nàng không tư cách khó chịu, Điền Điểm rõ ràng, cứu mạng quan trọng. Thắng Tử biên khóc lóc, vội vàng buông tay lui về phía sau. Nghe thấy thanh âm, trong viện lại ra hai người. Là thư sinh cùng một cái Điền Điểm không quen biết người trẻ tuổi. Điền cô nương, ngươi có thể tới thật tốt quá, ta nhị ca. Thư sinh thấy Điền Điểm lòng tràn đầy vui mừng, nhưng há mồm liền đi theo rơi lệ. Có nói là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Mấy người bọn họ Điền Điểm cũng coi như hiểu biết, đều là sinh nhập chết anh hùng. Nhưng lúc này cùng hài tử giống nhau sao khóc lóc lau nước mắt, nghĩ đến Mạnh Duy Hy thật sự không tốt. Ân. Điền Điểm không rảnh cùng bọn họ lời nói việc nhà. Xuống xe nhắc tới hòm thuốc liền trong chiều biên nhi đi. Điền. Điềm cô, đại phu, ta tới, ta nhắc tới. Thang tử vớt nước mắt một phen tiếp nhận Điền Điểm trong tay cái dương, gắt gao ôm nhanh chân hướng tiến chạy. Đều chuẩn bị tốt, đại phu tới, đại phu tới. Hắn khàn khàn thanh âm ồn ào, liền chạy tiến nhà chính. Thư sinh cũng vội vàng chạy đi lên, mở ra nhà chính hai cánh cửa, thỉnh Điền Điểm vào nhà. Lúc này không như vậy đa lễ như giảng, Điền Điểm cũng mặc kệ mặt sau theo sát thư ký Trình, nhấc chân liền bước vào đi. Hai chân bước vào phòng, trong phòng hương vị làm Điền Điểm nhíu mày. Mở cửa sổ. Điền Điểm biên bên trong giường đệm đi đến. Mau mau, hai bên cửa sổ đều mở ra. Thư sinh đem muốn nhốt lại vội mở rộng ra. Điền Điểm không quen biết cái kia tốt, nhanh chóng mở ra hai bên cửa sổ. Cực nóng dương quang chiếu tiến vào, trong phòng cũng càng thêm sáng sủa. Trên giường nằm một cái điều mỏng đơn nhi nam nhân. Hắn sắc mặt thanh hoàng, gây đến thoát tướng, Điền Điểm cùng buồn nhìn không ra hắn là Mạnh Duy Hy. Chỉ thấy hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, làm người cho rằng không có hô hấp. Hai bước xa, Điền Điểm lăng là không dũng khí vượt qua đi. Nàng không nghĩ sợ đến hắn lạnh băng thân thể, chỉ vì nàng sợ. Phó Thời Sinh ở nàng trước mắt nhắm mắt lại khi, nàng liền sợ. Sợ cực kỳ. Điền Điềm không nghĩ lại lần nữa trải qua. Kia trong lòng rõ ràng, trước mắt người đang chờ nàng liền mệnh. Điền Điềm dùng ngu bàn tay lau làm trên mặt nước mắt, lấy hết can đảm tiến lên đi. Thăng tử dựa vào góc tường, ôm cái dương khóc lợi hại hơn. Thấy Điền Điềm tiến lên, hắn buông cái dương, qua đi vạch trần Mạnh Duy Hy trên người mỏng đơn. Điềm. Đại phu, ta ca hắn. Trên người hắn lạ, miệng vết thương khẩu đều lạ. Ô ô ô ô. Vạch chân mỏng đơn, thăng tử quỳ gối mép giường hỏng mất khóc lớn. Nhìn đến trước mắt tình cảnh, Điền Điềm rốt cuộc nhịn không được, nước mắt đi theo rơi xuống. Mạnh Duy Hy trần trụi thượng thân, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Ngực trái bàn tay đại miệng vết thương sưng đỏ thối giữa, canh cởi nước mủ dính đầy dưới nách khăn lông. Rõ ràng xương sườn, cái bụng hạ hãm, này hết thể làm Điền Điềm không nỡ nhìn thẳng. Trên mặt một chút nhìn không ra cái kia lạnh lùng, cẩn thận, làm Điền Điềm quen thuộc gương mặt. Nằm ở chỗ này, chỉ là một bộ khung xương nhiều một tầng da mà thôi. Chương 498. Điền Điềm lau khô nước mắt, quay đầu lại nhìn rơi lệ thư ký trình. Đánh buồn thủy tới, lại đảo một ly nước ấm. Hảo hảo, này liền đi chuẩn bị. Thư sinh cùng một khắc tuổi trẻ tốt, lau nước mắt chạy ra đi. Điền Điềm qua đi ngồi ở mép giường. Kéo Mạnh Duy Hy cốt xấu như sải tay phải bắt mạch. Sơ soạng nửa mới lấy ra một tia nhịp đập. Tình huống thực không xong. Đây là Điền Điềm đệ nhất cảm giác. Mạnh Duy Hy liền thừa một hơi treo ở nơi đó. Thủy tới, Điền cô nương, nước uống tới. Thư sinh bưng một chén nước tiến vào, đi đến quá mức sốt ruột, vừa đi vừa giải. Đến mép giường nhi, một chén nước cũng liền thừa nửa chén. Phân đỉnh. Biên. Điền Điềm từ túi sách lấy ra một cái chai, đảo ra bệnh mụn cơm đại một cái dược. Lại cái nào cái muống? Nơi này, dùng cái này. Trên tủ đầu giường cái ly phóng một cái muống, thăng tử cầm lấy tới liền cấp Điền Điềm, xem ra là bọn họ chuyên môn cấp Mạnh Duy Hy uy nước uống. Cái muống thịnh một chút thủy, bệnh mụn cơm đại dược viên bỏ vào đi, lập tức hoa khai. Điền Điềm tâm uy Mạnh Duy Hy ăn vào nước thuốc. Dược không nhiều lắm, đảo cũng không chảy ra. Đây là cái hảo hiện tượng. Điền Điềm nhẹ niết hắn cầm vài cái, lại uy mấy muông thủy mới từ bỏ. Có hy vọng sao? Vào cửa vẫn luôn không lời nói thư ký trình, khàn khàn thanh âm hỏi Điền Điềm. Có, nhưng không lớn. Những lời này tốt xấu nửa nọ nửa kia, ba người lại hỉ lại ưu. Có liền hảo. Thư ký trình xoa xoa đôi mắt. Nếu là miệng mở ra, Điền Điềm lại không đi xuống, hiện tại lời này không ý nghĩa. Chuẩn bị một chút, lập tức giải phẫu, các ngươi có ý kiến sao? Không. Không nên. Thăng tử ngồi xổm góc tường dẫn đầu lắc đầu. Ta cũng không, nhị ca đều như vậy, thử xem đi. Lại ta tin tưởng Điềm Điềm đại phu. Thư sinh hướng mắt, cắn răng đối Điền Điềm. Bởi vì Điền Điềm đã cứu hắn một mạng, cho nên hắn không ý kiến. Ta cũng không nên. Một cái khác mới vừa tiến vào, bưng thủy tốp cũng đi theo lắc đầu. Điền Điềm lại nhìn thư ký trình. Chỉ thấy hắn đôi tay nắm tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm trên giường Mạnh Duy Hy. Thâm hô một hơi, hắn cũng nhìn Điền Điềm. Lập tức giải phẫu, sở hữu trách nhiệm ta tới gánh vác. Xong những lời này hắn ta sức lực, đỡ cái bàn ngồi ở một bên trên ghế. Còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Trước mắt không cần. Thấy hắn thật sự tiểu tụy, Điền Điềm cũng tâm sinh không đành lòng. Về công về tư người khác thực không tồi. Đối Điền Điềm cũng thực chiếu cố. Trình thúc thúc yên tâm, ta sẽ tận lực cứu hắn. Cảm ơn chất nữ. Hắn miễn cưỡng cười. Điền Điềm gật gật đầu, cũng không có gì, liền bắt đầu chuẩn bị. Các loại dao phẫu thuật cụ đều chuẩn bị tốt, hơn nữa dùng cồn tiêu độc, Điền Điềm bắt đầu nghiêm túc rửa tay. Mỗi căn ngón tay tẩy đặc biệt cẩn thận, liền móng tay phùng cũng chưa buông tha. Điềm. Điềm đại phu, muốn hỗ trợ sao? Thăng tử một hồi cô nương. Một hồi đại phu loạn kiếm. Không cần. Liên Mạnh Duy Hy như vậy, giải phẫu đều không sợ hắn đau tỉnh lại. Điền Điềm mang theo bao tay, bắt đầu cấp Mạnh Duy Hy rửa sạch miệng vết thương. Rượu thuốc sát đi lên, nước mủ hợp lại máu loãng không được chảy ra, xem một bên thắng tử thì đau. Hắn chạy nhanh quay người đi, lại bắt đầu lau nước mắt. Sợ hãi liền đều đi ra ngoài, kế tiếp không thể quấy rầy ta. Điền Điềm nghiêm túc, thắng tử nhìn xem trên giường Mạnh Duy Hy. Xoay người liền đi ra ngoài. Hắn sợ nhịn không được khóc ra tới, quấy rầy Điền Điềm giải phẫu liền không tốt. Thư sinh ngẫm lại cũng đi theo đi ra ngoài, mặt sau đi theo tuổi trẻ hỏa. Chỉ có thư ký Trình An tĩnh ngồi, không có muốn đứng dậy ý tứ. Điền Điềm biết hắn tưởng thủ, tưởng tận mắt nhìn thấy. Có lẽ như vậy, hắn trong lòng mới có thể cảm thụ chút. Rửa sạch xong miệng vết thương, dùng châm phân trụ huyệt vị, Điền Điềm cầm lấy một cây đao bắt đầu cắt bên ngoài thịt thối. Nàng hết sức chuyên chú, một chút cắt rớt mặt ngoài sở hữu thịt thối. Lại hoa khai miệng vết thương, tâm lấy ra viên đạn. Lỗ đạn bên chính là nhảy lên trái tim, Điền Điềm nhìn một chút hồng thịt nhảy lên, lông tơ đi theo dựng thẳng lên tới. Một chút, chỉ kém một chút, viên đạn liền sơn trái tim. Điền Điềm nhắm mắt, thâm hô một hơi, tiếp theo tiếp tục. Viên đạn lấy ra, lại không thương cập trái tim, cái này giải phẫu liền thành hơn phân nửa. Miệng vết thương quá lớn vô pháp khâu lại, Điền Điềm dùng không gian nước suối lại một lần rửa sạch miệng vết thương, sau đó thượng dược, băng bó. Làm xong hết thảy, cho hắn đắp lên mỏng đơn, Điền Điềm ngồi ở một bên thở dốc. Mệt. Hảo. Thư ký Trình chống ghế dựa bắt tay đứng lên, lại đây hỏi Điền Điềm. Ân. Điền Điềm liên lụy, lời nói đều không nghĩ. Bên ngoài chú ý phòng trong tình huống ba người, cũng đều chen vào tới. Điền cô nương, thế nào? Ta nhị ca thế nào? Thư sinh đứng ở Điền Điềm hai bước xa, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Điền Điềm xong, mới đem mang huyết bao tay tháo xuống. Ta đi múc nước, Điềm Điềm đại phu hảo hảo tẩy tẩy. Thắng tử vui mừng, chạy ra đi liền múc nước. Bọn họ trong chốc lát cô nương, trong chốc lát đại phu gọi bậy, Điền Điềm cũng không thèm để ý. Rửa tay xong, Điền Điềm bắt đầu thu thập công cụ. Nhất biến biến lau sạch sẽ, dùng cồn tẩy quá mới thu hồi tới. Lấy về ra, nàng còn phải làm tiêu độc xử lý. Điền đại phu uống trà. Tuổi trẻ hỏa nhi bưng tới một ly trà phóng nàng trước mặt. Cảm ơn. Điền Điềm trà liền uống. Một ly trà xuống bụng, mới cảm thấy thoải mái không ít. Tiếp theo lấy ra giấy bút, bắt đầu viết phương thuốc. Bốn người cũng không lời nói, lẳng lặng nhìn. Cái này phương thuốc đi tống lão nơi đó bốc thuốc. Điền Điềm trực tiếp đem phương thuốc cấp thư ký Trình. Hảo, vậy ngươi. Thư ký Trình khó xử nhìn Điền Điềm. Không có việc gì, ta thủ, dù sao minh cũng là cuối tuần. Đêm nay thượng là khó nhất ngao một đêm, Mạnh Duy Hy khẳng định sẽ phát sốt, cho nên Điền Điềm cần thiết thủ. Chịu đựng này một đêm, hắn cũng liền chân chính thoát ly nguy hiểm. Trình thúc thúc cho ta ra gọi điện thoại một chút. Đừng làm cho hắn lao nhân ra lo lắng. Nơi này không điện thoại, cho nên Điền Điềm chỉ có thể làm ơn hắn đi ra ngoài đánh. Yên tâm, ta sẽ hòa Điền bà bá. Lúc này, thư ký Trình có vẻ nhẹ nhàng không ít. Ta đây đi trước bốc thuốc. Ân, khai ta xe đi thôi. Điền Điềm sờ sờ bao, bên trong không chìa khóa. Mới nhớ tới, tới khi lái xe chính là thư ký Trình. Hành, chìa khóa ở ta này. Thư ký Trình lung lay một chút chìa khóa, cầm phương thuốc xoay người liền ra cửa nhi. Điềm Điềm đại phu, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không vài thứ? Vốn dĩ không cảm thấy cái gì, thắng tử như vậy vừa hỏi, Điềm Điềm thật liền đã đói bụng. Có cái gì ăn? Điềm Điềm cũng không ủy khuất chính mình, đói bụng liền ăn. Hơn nữa buổi tối nàng còn phải gác đêm, cho nên không thể đói bụng. Nên, thắng tử sơ sơ đầu. Thế nhưng cũng nghĩ không ra còn có cái gì ăn. Bởi vì, này hai bọn họ cũng không như thế nào đứng đắn ăn cơm xong. Rốt cuộc có cái gì ăn, hắn thật không rõ ràng lắm. Ta đi xem. Thắng tử đỏ mặt liền phải đi ra ngoài. Đừng nhìn. Điền Điềm cô nương, ta đi cho ngươi nấu chén mì trứng đi. Thư sinh chiều thắng tử xong, liền hỏi Điền Điềm. Có thể, phiền toái ngươi. Có ăn là được, lúc này, Điền Điềm cũng không chọn. Không khách khí, là chúng ta hẳn là cảm ơn Điền Điềm cô nương. Mọi người đều là bằng hữu, cũng đừng tạ tới tạ đi. Đúng đúng, chúng ta là bạn tốt, làm gì khách khí như vậy? Điền Điềm lời này thắng tử cái thứ nhất tán đồng. Hảo, ta cũng không khách khí, kia Điền Điềm cô nương trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi nấu mì. Thư sinh, xoay người liền đi ra ngoài. Chương 499. Lúc này, trong phòng liền Điền Điềm cùng thắng tử hai người thủ. Điền Điềm ngồi ở đầu giường, thường thường dùng tăm bông chấm điểm nhi thủy, nhuận Mạnh Duy Hy môi. Điềm Điềm đại phu, ta ca hắn khi nào có thể tỉnh. Thắng tử tưởng quá đơn giản. Hắn cho rằng làm xong giải phẫu, người liền bình an không có việc gì. Giải phẫu là thành công làm xong, nhưng buổi tối có thể hay không chịu đựng đi, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Chủ yếu là Mạnh Duy Hy thân thể thật sự quá kém. Như vậy ngoan cường, cứng cỏi một người, sinh sôi bị hao tổn hết cơ năng. Nếu không phải Điền Điềm trộm cho hắn dùng không gian nước suối, phòng trừng giải phẫu đều chịu đựng không nổi. Ngẫm lại vừa rồi thấy hắn trái tim tình hình, Điền Điềm đến bây giờ lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Thật sự là quá hiểm, viên đạn xoa tâm biên qua đi. Nhìn xem trên giường hô hấp mỏng manh nam nhân, Điền Điềm cảm thấy hắn mệnh không nên tuyệt. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Điền Điềm đột nhiên nghĩ vậy câu nói. Trong lòng mặc niệm, cũng vì trên giường nam nhân cầu nguyện. Hy vọng hắn khiêng qua đi. Không tốt, đến xem tình huống. Ta tin Điềm Điềm đại phu, người y thuật khẳng định không thành vấn đề. Thang tử lời này có điểm tự mình an ủi ý tứ. Điền Điềm biết hắn trong lòng không dễ chịu, liền không lại cái gì. Bọn họ huynh đệ bốn người, trừ bỏ trên giường nằm Mạnh Duy Hy, Điền Điềm vẫn luôn không thấy được Liễu Cùng Quang, cũng chính là bọn họ đại ca. Lão đại ca đâu? Điền Điềm cũng là xuất phát từ quan tâm, bởi vì đã lâu không gặp lão đại. Nay vừa hỏi, thang tử sắc mặt trắng bệnh, ôm đầu ngồi xổm xuống liền khóc giống lên. Ô ô ô, ô ô. Khóc Điền Điềm đi theo cũng khó chịu. Thấy hắn bộ dáng này, liền biết lão đại cũng đã xảy ra chuyện. Hoặc là, Điền Điềm cũng không dám hướng thâm tưởng. Ngươi đừng khóc, lão đại ca hắn. Trong lòng có phỏng đoán, Điền Điềm vẫn là muốn hỏi cái minh bạch. Rốt cuộc bằng hữu một hồi, nàng phải biết xảy ra chuyện gì nhi. Ô ô ô, đại ca hắn không trở về, không trở về, ô ô. Điền Điềm ngẩng đầu, hốc mắt toan trướng lợi hại. Hắn không về được, rốt cuộc không về được. Đại ca. Ô ô ô. Đại ca. Nghe thắng tử ngao ngao khóc lớn, Điền Điềm cũng đi theo rơi lệ. Cái kia có điểm khờ, nhất không giống đại ca không có. Cái kia ra vẻ hung tàn, đối huynh đệ tình ý chân thành đại ca không có. Điền cô nương, về sau dùng được với địa phương, ta Liễu Cùng Quang tuyệt không hai lời. Lúc ấy đối với chính mình hào khí vỗ ngực hứa hẹn lão đại ca không có. Điền Điềm nhớ tới bộ dáng của hắn, đứng dậy nhằm phía ngoài phòng. Đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn phía mặt trời chói chang. Trong phòng thắng tử còn ở khóc lớn, Điền Điềm cũng không an ủi. Khóc đi. Tận tình khóc đi. Coi như đưa lão đại ca đoạn đường. Trong phòng bếp nấu mì thư sinh, cũng ghé vào bệ bếp khóc lên. Điền Điềm lặng lặng đứng ở cửa, nhìn phía biên xuất thần. Thẳng đến thư sinh bưng một chén mì ra tới. Điền cô nương. Đi trong phòng ăn mì đi. Thư sinh nghẹt mũi thanh âm ếch, đôi mắt sưng đỏ lợi hại. Cảm ơn. Điền Điềm đi sân bên cạnh giếng múc nước rửa mặt. Lạnh lẽo nước giếng làm nàng đầu óc thanh tỉnh, đôi mắt cũng thoải mái thật nhiều. Dùng tay háo lau mặt, nàng trực tiếp vào nhà. Trên bàn một ly trà, một chén mì. Trên mặt cái một cái chiên trứng, còn có điểm điểm hành thái. Nước leo mặt, không có khác xứng đồ ăn, nhìn cũng tới mát. Thư sinh méo góc áo. Thấy Điền Điềm động chiếc đũa, hắn cũng đi theo buông tay. Điền cô nương, mì sợi khả năng không thế nào ăn ngon, ngươi trước lót lót bụng, chờ Trình Thúc trở về, chúng ta lại ăn cơm. Thư sinh sợ Điền Điềm ăn không quen. Ăn rất ngon. Điền Điềm tiếp tục ăn, không có ngừng lại. Kỳ thật, thư sinh giả nấu mì sợi thật thực bình thường, cũng liền vài giọt ru, một chút muối. Không khó ăn, nhưng cũng không coi là ăn ngon. Điền Điềm máy móc thức từng ngụm ăn, một chén mì, không một hồi bị nàng ăn cái sạch sẽ, liền điểm canh cũng chưa thừa. Thư sinh hoài nghi, hắn nấu mặt có ăn ngon như vậy sao? Các ngươi như thế nào không ăn? Mì sợi ăn xong, Điền Điềm mới nhớ tới hỏi hắn ba người. Ta! Chúng ta không đói bụng. Thư sinh cầm lấy Điền Điềm chén, liền lắc đầu. Có phải hay không không mì sợi? Trong phòng bếp cũng không ăn. Điền Điềm như vậy vừa hỏi. Thư sinh quấn bách. Không quan hệ, Trình Thúc sẽ mua ăn trở về. Cầm lấy chén liền phải đi ra ngoài. Ta. Điền Điềm vừa định, ta trong xe có ăn. Nhưng tưởng tượng, xe bị thư ký Trình khai đi rồi. Ta này trong bao có màn thầu, các ngươi trước lót lót bụng. Nàng đi mép giường cầm lấy túi sách, từ bên trong móc ra ba cái màn thầu phóng trên bàn. Ăn đi, một hồi lại. Ngồi xổm trên mặt đất thắng tử cũng không lên. Rồi cánh tay từ trên bàn đủ rồi một cái, cầm lấy tới mồm to liền ăn. Thư sinh cũng không chống, buông chén, cầm lấy hai màn thầu, một cái cho cái kia tuổi trẻ tốt. Cảm ơn Điền cô nương. Thư sinh luôn khách khách khí khí, bất quá người thực không tồi. Chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí. Điền Điềm không cho là đúng, một cái màn thầu, có cái gì? Cảm ơn Điền Đại Phu. Một cái khác tuổi trẻ tốt cũng đi theo nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đều là người một nhà. Biên, Điền Điềm qua đi ngồi ở mép giường nhi, dùng tăm bông dính thủy cấp Mạnh Duy Hy nhuận ngôi. Điền cô nương, ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới đi. Thư sinh buông màn thầu, liền tưởng thượng thủ. Không có việc gì, ngươi đi ăn, chúng ta đổi tới. Thư sinh cũng không miễn cưỡng, qua đi ngồi xuống, cầm lấy màn thầu tiếp tục ăn lên. Điềm Điềm đại phu, ngươi muốn hay không đi ngủ một hồi? Thắng tử biên cắn màn thầu biên hỏi. Chờ Trình thúc thúc trở về, xem các ngươi sắc thuốc, ta lại đi ngủ. Ân ân, Điềm Điềm đại phu nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc, nếu là nửa đêm có việc. Lời nói một nửa, thắng tử nhìn xem trên giường người, túi đầu mồm to cắn màn thầu, cũng không hề lời nói. Hảo. Một hồi ta trước ngủ một giấc, nửa đêm trước các ngươi đổi thủ, sau nửa đêm ta thủ. Sốt cao một nửa đều là sau nửa đêm, Điền Điềm có thể trước ngủ một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ta ca. Thắng tử lại ngẩng đầu, trong mắt đều là kiên định. Điền Điềm nhìn xem đồng hồ, thư ký Trình đi rồi mau hai cái khi, hẳn là mau trở lại. Điền cô nương, nếu không ngươi đi cách vách trước nghỉ ngơi một chút. Trình thúc trở về chúng ta kêu ngươi. Thư sinh đề nghị. Rốt cuộc làm phẫu thuật khiến người mệt mỏi, hơn nữa Điền Điềm liền cái giúp đỡ đều không có, một người ngạnh chống làm xong giải phẫu. Đợi lát nữa, hẳn là mau trở lại. Điền Điềm xong, liền nghe thấy có xe ngừng ở cửa. Đã trở lại. Nàng khẳng định, bởi vì nghe ra tới là chính mình xe. Cửa xe phanh mà đóng lại, sau đó liền thấy thư ký Trình vội vã tiến vào. Hơn nữa hai tay xách mãn đồ vật, đại bao bao, vài ngợt đáp. Hắn tiến vào, trong tay đồ vật toàn bộ đặt ở trên bàn. Chỉ có gói thuốc, để ở trên tay không buông ra. Dược hảo, cho ngươi ra ra điện thoại cũng đánh. Thư ký Trình nhiệt mồ hôi đầy đầu. Trước đem dược ngao thượng. Điền Điềm, mở ra một bao dược nhìn nhìn. Đều là tốt nhất dược liệu, tống ra ra lo lắng. Điền Điềm thuận miệng một, thư ký Trình lại ghi tạc trong lòng. Tống lao dược luôn luôn thực hảo. Thư ký Trình lời này thực phía chính phủ, nhưng cũng là lời nói thật. Điền cô nương, này dược như thế nào ngao? Thư sinh lại đây hỏi. Điền Điềm nhìn xem trên giường người, khe khẽ thở dài. Hai chén thủy, ngao nửa chén dược. Trên giường người đều cái này bộ dáng này, nửa chén dược có thể hay không uống xong đi, đều không tốt. Chương 500. Hảo, ta đây liền đi ngao. Thư sinh phùng Điền Điềm mở ra dược đi ra ngoài. Ta cũng đi hỗ trợ. Thắng tử lên, khập khiễng cũng đi theo đi ra ngoài. Hướng Dương, đem ăn cầm đi phòng bếp. Thư ký Trình tê, đúng là Điền Điềm không quen biết tốt. Tốt Trình thúc. Thúc tay chân lanh lẹ, xách theo mấy bao đồ vật liền đi ra ngoài. Tình huống thế nào? Thư ký Trình đi mép giường nhìn xem, lại đây liền hỏi Điền Điềm. Con hảo. Chỉ có thể miễn cưỡng tính con hảo. Liền xem buổi tối này một quan. Này một quan qua chính là thật tốt, này một quan nếu là không qua được, vậy. Long ta hiểu rõ, ngươi không cần có băn khoăn, thẳng. Thư ký Trình lời nói, trước sau như một thẳng vào trọng điểm. Liền xem buổi tối, có thể chịu đựng đi hết thể đều hảo, nếu là. Câu nói kế tiếp Điền Điềm không, nhưng thư ký Trình trong lòng rất rõ ràng. Ta minh bạch. Xong, thư ký Trình thật sâu hô một hơi. Ta đi trước mị một hồi, hai khi sau Trình thúc thúc đánh thức ta. Nhất định không thể quên, ta phải cho hắn uy dược. Điền Điềm đặc biệt dặn dò, liền sợ ngủ quên chậm trễ sự. Yên tâm, ta nhớ kỹ. Thư ký Trình còn cúi đầu nhìn xem đồng hồ. Đi bên phải phòng ngủ, sạch sẽ. Bên phải phòng là thư ký Trình phô tân đệm chăn, còn không có người ngủ quá. Hảo, ngàn vạn nhớ rõ muốn kêu ta. Điền Điềm biên hướng trốn đi biên. Bà mụ mụ bộ dáng, làm thư ký Trình hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, thúc thúc nhớ kỹ, ngươi an tâm ngủ. Thư ký Trình lại lần nữa bảo đảm, Điền Điềm mới gật đầu đi ra ngoài. Tiến cách vách phòng, Điền Điềm ngã đầu liền ngủ. Trong viện thắng tử vội vàng nhóm lửa, thư sinh phao dược, hướng Dương rửa rau. Đại gia công việc lu bù lên, không khí cũng không như vậy bi thương. Chỉ có thư ký Trình, ngồi ở mép giường không núp ních. Hắn nhìn hô hấp mỏng manh Mạnh Duy Hy, nhịn không được nhẹ sờ đầu của hắn. Thử, tranh điểm nhi khí. Mạnh Duy Hy, như vậy một cái cứng cỏi người, nghĩ đến thực nguyện ý tranh khẩu khí này. Ngươi tỉnh lại, ái làm gì liền làm gì, không ai cả ngươi. Thư ký Trình lời này có chuyện. Như vậy, hy vọng trên giường người nghe được, có thể mau chóng tỉnh lại. Nửa, không ai đáp lại, thư ký Trình cũng trầm mặc. Hắn đoan qua cái ly, học điền điểm bộ dáng, dùng tăm đông dính thủy, cấp trên giường Mạnh Duy Hy nhuận môi. Điểm điểm, điểm điểm, điền điểm ngủ đến choáng váng, bị một cái có chút quen thuộc giọng nam đánh thức. Nỗ lực mở mắt ra, thấy gọi nàng là thư ký Trình. Điền điểm lúc này mới lấy lại tinh thần. Mới nhớ tới, ở địa phương nào, nhân chuyện gì mà đến. Mạnh Duy Hy phát sốt. Nàng từ trên giường ngồi dậy, lập tức xuống giường xuyên giày. Thấy nàng một bộ sốt ruột bộ dáng, liền biết hiểu lầm. Không có, hắn không phát sốt. Thư ký Trình thanh âm như cũ quẳng cung ẽ, chỉ là nhiều một chút bình tĩnh. Kêu ngươi ăn cơm. Hắn lại nhìn xem đồng hồ. Còn có 8 phút, liền hai cái khi. Điền điểm mông vòng. Không rõ hắn lời này có ý tứ gì. Ngươi hai cái khi đánh thức ngươi. Thư ký Trình thấy điền điểm vẻ mặt ngốc manh, nhếch miệng cười, cho nàng giải thích. Đúng đúng, ta ngủ hôn mê. Điền điểm ảo não, vô vô đầu. Không có việc gì, mới vừa tỉnh ngủ chậm rãi thần nhi. Khó được thấy nàng này phúc đáng yêu ngốc manh bộ dáng, thư ký Trình cảm thấy thú vị cực kỳ. Dược hào sao? Điền điểm cái này thật tỉnh quá thần, cũng nhớ tới chính sự nhi. Còn có chút nhiều, khả năng đến lại ngao trong chốc lát. Thư ký Trình tiến vào khi mới vừa xem qua dược, cho nên rất rõ ràng. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong khả năng vừa vặn. Cơm hảo. Lại là thư sinh làm đi. Hai người đừng hướng trốn đi, điền điểm nghiêng đầu hỏi hắn. Đi ở phía trước thư ký Trình quay đầu lại, đôi mắt lập lòe. Ta làm. Xong chiều giếng nước đi đến. Điền điểm có điểm dư vị bất quá tới. Cao cao tại thượng thư ký Trình cũng sẽ nấu cơm. Bất quá cũng không có quá kinh ngạc, rốt cuộc sẽ nấu cơm nam nhân nhiều đi. Điền điểm trong lòng, lao gia tử chính là lợi hại nhất. Lao nhân gia không riêng sẽ nấu cơm, còn sẽ khâu khâu và vá, càng sẽ mang hài tử. Tuy rằng đều là bị bất đắc dĩ, nhưng lão gia tử làm so bất luận kẻ nào còn hảo. Ít nhất điền điểm như vậy cho rằng. Nghĩ, cũng cùng qua đi giặt sạch bắt tay. Cơm chiều là xào rau màn thầu, không biết ngươi ăn không ăn thói quen. Thư ký Trình biên sắt trong tầm tay hỏi điền điểm. Cái gì đều được, ta không kén ăn. Điền điểm vây vây trên tay vệt nước, cười cười. Đồ ăn bãi ở nhà chính. Hắn đi đầu chiều nhà chính đi đến. Trong viện, hướng dương ở quấy bếp lò thượng dược. Chua xót hương vị, phòng trừng sân bên ngoài đều có thể ngửi được. Ăn cơm trước. Thư ký Trình chiều hắn liền vào nhà. Hướng dương buông chiếc đũa, đi theo điền điểm mặt sau vào nhà. Trong phòng. Thư sinh ngồi ở mép giường cấp Mạnh Duy Hy dùng tăm đông mỹ thủy. Thắng tử ngồi xổm mép giường, lẳng lặng nhìn. Ca, ngươi buổi tối cũng không thể phát sốt, nhất định không thể phát sốt. Thắng tử đôi tay ôm đầu gối, cường tráng đoàn người tử lăng xúc thành một đoàn, nhìn rất đáng thương. Điềm điềm đại phu cho ngươi chữa bệnh, cho ngươi làm giải phẫu, ngươi cần phải. Muốn. Khu khu. Ăn cơm. Thư ký Trình đánh gây hắn toái toái niệm. Điềm điềm đại phu. Ngươi tỉnh ngủ. Thấy điền điểm, thắng tử tinh thần tỉnh táo, từ trên mặt đất lên liền nhảy nhót lại đây. Điềm điềm đại phu, ngươi ngồi, chúng ta ăn cơm trước. Điềm điềm đại phu, nay cơm là Trình thúc làm, nghe liền rất hương. Ngươi đói bụng một, muốn ăn nhiều một chút. Nhiệt tình điền điểm đều cắm không thượng lời nói. Uống trước chén canh. Thư ký Trình cấp điền điểm thịnh chén chè đậu xanh, phóng nàng trước mặt. Cảm ơn thúc thúc. Điền điềm cũng không khách khí. Ăn trước lên. Năm người không nói một lời bắt đầu ăn cơm. Thang tử cùng hướng dương ăn đặc biệt cấp, thoạt nhìn là đói quá mức. Thư sinh ăn văn nhã, bất quá tốc độ cũng không chậm. Nghĩ đến, bọn họ gần nhất cũng chưa như thế nào đứng đắn ăn cơm. Điên điên một cái màn thầu, một chén canh liền no rồi, lại ăn một lát đồ ăn liền buông chiếc đũa. Đồ ăn không hợp ăn uống. Thư ký Trình đi theo dừng lại chiếc đũa. Không phải, ngủ trước ăn một chén mì. Không thế nào đói. Thúc thúc thiêu đồ ăn ăn rất ngon. Điền điểm lời này không giả, thư ký Trình đồ ăn thiêu không tồi, tuy rằng so ra kém trường đầu bếp. Biết điền điểm không phải làm ra vẻ hài tử, thư ký Trình gật gật đầu tiếp theo ăn. Buổi tối đói bụng ta cho ngươi nấu mì. Thư ký Trình vừa ăn biên. Hảo. Buổi tối tình huống như thế nào còn không tốt, Điềm Điềm đầy miệng đáp ứng. Điềm Điềm đại phu, ngươi lại ăn chút. Thang tử thấy Điềm Điềm ăn thật sự không nhiều lắm, liền lại thúc giục ăn. Không được, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Nàng đứng dậy ly bàn, qua đi xem xét Mạnh Duy Hy tình huống. Thượng thủ bắt mạch, so với phía trước hảo rất nhiều, nhưng vẫn là suy yếu lợi hại. Cái dạng này, thật gọi người lo lắng. Điềm Điềm lo lắng, cái này buổi tối hắn như thế nào khiêng qua đi. Tình huống thế nào? Thư ký Trình cũng cùng lại đây. So với phía trước hảo chút. Điềm Điềm tình hình thực tế, bất quá tin tức này đáng giá đại gia cao hứng. Hắn có phải hay không nên uống dược? Ta đi. Ta đi, ta đi. Thư ký Trình lời nói còn không có xong, thám tử đem trong tay hơn phân nửa màn thầu tắt trong miệng, liền chạy ra đi. Thư sinh không yên tâm, buông chiếc đũa, cũng đi theo đi ra ngoài. Chương 501. Trong chốc lát, nóng hôi hổi dược, bị thư sinh bưng tiến vào. Điền cô nương, dược hảo. Thư sinh đoan lại đây, cố ý làm Điền Điềm nhìn nhìn. Vừa lúc nửa chén, không nhiều lắm. Nhưng uy Mạnh Duy Hy ăn, có chút khó khăn. Trước để ở đâu đợi lát nữa lại uy, người đi ăn cơm. Thư sinh đem dược đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, qua đi tiếp theo ăn cơm. Điền Điềm lên, từ trong bao lấy ra dược bình, đảo ra một cái dược phong chén thuốc, sau đó cầm lấy cái muỗng quấy. Thư ký Trình biết nàng y dược thuật lợi hại, cũng không hỏi là cái gì dược. Bởi vì, quang nghe hương vị, hắn liền biết là thứ tốt. Quấy vài cái, thuốc viên hòa tan, độ ấm thích trịnh. Điềm Điềm lấy ra một cái không đầu ống tiêm, chậm rãi đem dược hít vào đi. Dùng cái này uy dược. Ân, cái này uy hảo điểm, không ngoài lưu. Xong, Điềm Điềm qua đi ngồi ở mép giường. Lấy khăn lông lót ở Mạnh Duy Hy cổ, nhẹ nhàng niết khai hắn miệng, ống tiêm đè ở dưới lưới, chậm rãi thúc đẩy. Chua xót nước thuốc theo đầu lưới hai sườn, chậm rãi chạy xuống huyết hầu. Ước chừng 5-6 phút, một quản dược mới uy xong. Tuy rằng chậm một chút, nhưng hiệu quả không tồi, một giọt cũng chưa chảy ra. Này quả thực làm bên xem thư ký Trình vui sướng. Hảo, không tồi. Ba chữ, hơn nữa biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Điềm Điềm tiếp theo lại hút một quảng, chậm rãi cho hắn uy đi xuống. Lúc này so với phía trước còn muốn thuận lợi, hảo hiện tượng. Minh hắn cầu sinh dục thực vượng, hoặc là còn có ý thức. Liên tiếp tam quản dược uy đi xuống, Điềm Điềm cũng đi theo yên tâm. Có thể uống thuốc chính là chuyện tốt nhi. Nghĩ thầm, một hồi sấn bọn họ không chú ý, lại cấp uy chút không gian nước suối. Như vậy, hắn là có thể nhẹ nhàng cố nhịn qua. Ta ca có thể ăn. Hắn thật có thể ăn. Mới vừa ăn uống no đủ tháng tử, trung khí 10 phần hô lớn, lòng tràn đầy vui mừng. Uống thuốc đi, rốt cuộc uống thuốc đi. Thư sinh méo chiếc đũa, nghẹn ngào tin tức nước mắt. Hướng Dương ở một bên cũng đỏ đôi mắt. Bất quá thoạt nhìn thực kích động. Yên tâm, hắn có thể uống thuốc vấn đề không lớn. Điềm Điềm cũng coi như cho một câu làm cho bọn họ an tâm nói. Nay tự hào, nhất định làm hắn hảo hảo cảm ơn chúng ta Điềm Điềm. Thư ký Trình vui mừng, rốt cuộc lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Ta chờ. Thấy đại gia tâm tình không tồi, Điềm Điềm gật đầu đáp ứng. Kỳ thật cảm tạ với không cảm tạ Điềm Điềm cùng vốn là không nghĩ tới, chỉ ngóng trông Mạnh Duy Hy hảo lên. Cơm chiều qua đi, mặt trời chiều ngã về tây, ban đêm cũng tiến đến. Cái này ban đêm, mấy người khẳng định không thể an tâm đi vào giấc ngủ. Thư ký Trình nhìn xem đồng hồ, đã mau. Điềm Điềm, lại đi ngủ một giấc, một hồi ta kêu ngươi. Các ngươi đi ngủ đi, ta không đây. Điềm Điềm lúc này thật ngủ không được. Buổi chiều tuy rằng ngủ một cái lâu ngày, nhưng cũng đủ rồi. Lại, nhớ thương trên giường người, nàng cũng ngủ không được. Ta không ngủ, ta không buồn ngủ. Thắng tử liên tục lắc đầu, đánh một cái đại đại ngáp. Ta không buồn ngủ, ta chính là hơi há mồm, không có việc gì. Thắng tử xấu hổ lại vô thố, hai tay vặn bánh quai trèo giường như khoanh ở cùng nhau. Đi ngủ, có việc ta kêu các ngươi. Thư ký Trình lên tiếng, thắng tử nói cái gì không, nhưng rõ ràng không nghĩ đi. Ta không buồn ngủ, thủ. Thư sinh cường chống đánh lên tinh thần, cũng không tính toán đi ngủ. Hướng Dương cũng đi theo lắc đầu. Đều đi ngủ, nơi này ta cùng Điềm Điềm thủ, có việc sẽ kêu các ngươi. Thư ký Trình thanh âm, rõ ràng so vừa rồi cường ngạnh vài phần. Tam nhận đầu không nói. Thư sinh thấy chuyện này không có thương lượng đường sống, liền đứng dậy. Chúng ta đây đi mị trong chốc lát, có việc kêu chúng ta. Thư sinh một tay kéo một cái, lôi kéo thắng tử cùng hướng dương đi ra ngoài. Thư sinh, ngươi kéo ta làm gì? Ta không buồn ngủ, ta không ngủ, ta muốn thủ nhị ca. Thắng tử vừa đi vừa phản kháng, trong miệng lớn tiếng ồn ào. Đều thành trọi gà mắt, còn không buồn ngủ. Thư sinh một câu nghẹn hắn không có thanh âm. Ngươi, ngươi không cũng giống nhau. Thắng tử thanh âm lập tức tự tin không đủ. Cho nên đi ngủ, đừng thêm phiền. Thư sinh xong, hoàn toàn không có thanh âm. Tiếp theo, nghe thấy cách vách tiếng đóng cửa. Xem ra ba người thành thật ngủ. Điền Điềm mới vừa cấp Mạnh Duy Hi môi dính linh thủy, cách vách liền vang lên tiếng ấy. Một tiếng tiếp một tiếng, thanh thanh phập phồng, động tinh thật không. Bọn họ mệt muốn chết rồi, này mấy cũng chưa ngủ. Thư ký Trình mở miệng giải thích, rốt cuộc này tiếng ngáy không phải giống nhau vang dội. Không có việc gì. Điên Điềm thực lý giải, một chút không cảm thấy xảo. Trình thúc thúc ngài cũng đi ngủ đi, ta một người thủ liền giáo. Không cần. Thư ký Trình cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Không cần lo lắng, nửa đêm trước không có gì chuyện này. Lại, ta tại đây ngài có cái gì không yên tâm. Điên Điềm như vậy, thư ký Trình nhíu mày. Không cần suy nghĩ nhiều, ngài mau đi nghỉ ngơi. Có việc ta kêu các ngươi. Không. Đừng không cần, mau đi ngủ. Ngài đôi mắt đều hồng thành như vậy, không thể lại ngao đi xuống, mau đi ngủ. Điềm Điềm đem thư ký Trình đẩy ra ngoài cửa, làm cho hắn mặt đóng cửa lại. Điềm Điềm. Ngài yên tâm ngủ, có việc kêu ngươi. Điềm Điềm xong, thư ký Trình đứng một hồi, cũng không lại kiên trì. Đều bị đẩy ra ngoài cửa, hắn còn kiên trì cái gì? Hảo, kia vất vả ngươi. Có việc nhi kêu chúng ta. Thư ký Trình thật sự không đành lòng làm nàng một người gác đêm, bất quá hắn cũng biết Điền Điềm tính cách, xong liền đi cách vách. Yên tâm đi ngủ. Nghe cách vách môn đóng lại, Điền Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật lo lắng thư ký Trình không hảo tống cổ, cho nên ra mặt dày đem hắn đẩy ra môn nhi. Bởi vì không làm như vậy, nàng vô pháp gian lận. Mà Mạnh Duy Hi có thể hay không cố nhịn qua, cũng liền không hảo. Điên Điềm thấy cửa sổ đều quan tốt, qua đi ngồi ở mép giường, cầm lấy cái ly, bên trong rót vào một chút không gian nước suối, dùng ống tiêm vi Mạnh Duy Hi uống. Mạnh Duy Hi chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Biết lời này hắn nghe không thấy, nhưng là Điền Điềm nhịn không được thế hắn cổ vũ cố lên. Mạnh Duy Hi, khó nhất ngao thời gian đều chịu đựng đi, ở kiên trì một buổi tối, mình ngươi liền thắng lợi. Hai ống tiêm nước suối đều uống xong, Điền Điềm cũng ngừng tay. Mạnh Duy Hi, chúng ta cùng nhau cố lên. Xong, Điền Điềm đứng dậy cầm cái khăn lông ướt nhẹp, cấp Mạnh Duy Hi lau mặt. Sau đó ở hắn cái chán thử xem độ ấm. Con hảo, hết thể bình thường. Điền Điềm dọn quá ghế dựa, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Mạnh Duy Hi xem. Như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán. Điền Điềm từ trong bao móc ra một quyển sách, lật xem lên. Bất quá xem cũng không thế nào dụng tâm. Xem trong chốc lát. Lên sờ sờ Mạnh Duy Hi cái chán, kiểm tra một chút hắn miệng vết thương, sau đó lại tiếp theo xem. Như thế nào lặp đi lặp lại, tới tới lui lui không biết nhiều ít tranh. Thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng, Điền Điềm mí mắt đánh nhau. Nàng vô vô mặt tỉnh táo lại, lại một lần sờ Mạnh Duy Hi cái chán khi, thủ hạ nóng bỏng độ ấm làm nàng hoảng hốt, buồn ngủ nháy mắt bị dọa vô tung vô ảnh. Thiêu. Phát sốt. Lần này ly thượng một lần thức độ ấm chỉ qua nửa cái khi. Nghĩ đến nửa cái khi trong vòng, hắn thế nhưng đốt tới loại tình trạng này. Điên Điềm ổn định tâm thần, từ không gian lấy ra một viên thuốc viên cường uy hắn ăn vào. Sau đó lấy ra châm cuốn, xúc lên mỏng đơn cấp Mạnh Duy Hi châm cứu. Chương 502. Trực tiếp bất chi bất giác qua đi, Điên Điềm cũng mệt mỏi mồ hôi đầy đầu. Nhìn trên giường gầy yếu nam tử ngực thượng chát đầy châm, Điên Điềm vây vây lên men cánh tay, tiếp theo bận việc. Đi ra ngoài đánh một chậu nước giếng. Ướt nhẹp khăn lông, thế hắn lau mồ hôi. Liên như vậy nhất biến biến mà giặt sạch sát, lau tẩy. Thấy trên người hắn không thế nào đổ mồ hôi, Điền Điềm đem khăn lông rửa sạch sẽ, đắp ở hắn cái chán. Tới tới lui lui lăn lộn mau hai cái khi, Điền Điềm cũng mệt mỏi tan thành từng mảnh. Cũng may tình huống không ở chuyển biến xấu. Điền Điềm biết, đây là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Muốn cùng nước suối nổi lên tác dụng, sốt cao cũng chậm rãi lui. Tuy rằng không vừa rồi hung hiểm, nhưng cũng còn ở phát sốt. Điền Điềm chắc một chút, sốt cao 39 độ tả hữu. Con hảo. Rốt cuộc như vậy đại thương khẩu, không phát sốt là không có khả năng. Điền Điềm rốt cuộc thở hổn hển khẩu khí, khát nước lợi hại, tưởng uống chén nước. Nàng qua đi, mới vừa bưng lên cái ly. Ẩm. Môn hướng ra phía ngoài bị đẩy ra, thư ký Trình sưng mắt vào được. Gần nhất mấy thức đêm ngao tàn nhẫn, chỉ ngủ như vậy mấy cái khi không hoán quá mức tới. Cho nên, lúc này hắn đôi mắt sưng đặc biệt lợi hại. Thế nào? Thiếu sao? Điền Điềm không lời nói, uống trước xong một chén nước. Sốt cao mới vừa đi xuống, này sẽ còn ở thiêu, bất quá không có gì nguy hiểm. Điền Điềm xong liền dựa ngồi ở ghế trên, cũng không muốn núp nhích. Thấy nàng như vậy, thư ký Trình liền biết vừa rồi một người mệt muốn chết rồi. Trong lòng ấy náy cảm chậm rãi, cũng đi theo đau lòng Điền Điềm. Ngươi đi ngủ, ta ở chỗ này thủ. Nghe Điền Điềm không có nguy hiểm, thư ký Trình mới như vậy. Lúc này không được, nhìn xem tình huống lại. Điền Điềm như vậy, vậy đại biểu tình huống có biến. Thư ký Trình cũng không hề cái gì, chỉ là đem Điền Điềm hảo ghi tạc trong lòng. Vậy ngươi ngồi nghỉ một lát, có việc ta tới. Có người hỗ trợ, Điền Điềm rất vui lòng. Cho hắn uy hai muỗng thủy. Phát sốt chảy như vậy nhiều hãn, muốn kịp thời bổ thủy, bằng không sẽ hư thoát. Dùng cái muỗng uy. Thư ký Trình nhịn không được hỏi nhiều một câu, liền sợ làm sai xảy ra chuyện. Đối dùng cái muỗng uy, làm hắn uống điểm nhi thủy. Thư ký Trình nghe lời làm theo, bưng lên cái ly, cầm cái muỗng qua đi liền uy thủy. Khả năng phát sốt nghiêm trọng thiếu thủy, dẫn tới Mạnh Duy Hy miệng khô lợi hại, thư ký Trình uy thủy đảo không như thế nào tốn công. Hắn sẽ phối hợp, có phải hay không có cảm giác. Thấy Mạnh Duy Hy phối hợp uống nước, thư ký Trình mừng rỡ như điên. Không hảo. Điền Điềm lời nói thật thật, cũng không đả kích đến thư ký Trình hảo tâm tình. Không có việc gì, mặc kệ có hay không cảm giác, có thể uống nước liền giáo. Có thư ký Trình chăm sóc, Điền Điềm đảo cũng yên tâm, nàng nắm chặt thời gian nhắm mắt dưỡng thần. Dựa vào ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi, không trong chốc lát, mê mê đăng đăng liền ngủ rồi. Điền Điềm mệt cực, ngủ cũng thâm trầm. Điềm Điềm, Điềm Điềm, mau tỉnh lại, Duy Hy không thích hợp. Không thích hợp. Này ba chữ giống ma âm giống nhau chui vào Điền Điềm trong óc, ngủ say chung nàng theo bản năng tỉnh lại. Liền thấy thư ký Trình chân tay luôn uống, vẻ mặt kinh hoàng. Tình huống như thế nào không đúng. Điền Điềm đứng dậy đi mép giường. Chỉ thấy Mạnh Duy Hy lại thiêu cháy, hơn nữa so với phía trước còn muốn hung hiểm. Cả người toàn thân nóng bỏng, bị mồ hôi xuống nước. Điền Điềm tâm cũng đi theo căng thẳng. Theo lý không nên xuất hiện loại tình huống này, lại uống lên không gian nước suối, lại ăn dược. Phát sốt là có, không có khả năng lại đốt thành như vậy. Ngươi có hay không uy hắn ăn cái gì? Điền Điềm xoay người hỏi thư ký Trình. Không có, ta chỉ uy hai lần thủy. Thư ký Trình trả lời khẳng định. Bất quá ta thấy hắn nóng lên, giúp hắn phẩy phẩy phong. Này liền đúng rồi. Trong lòng sốt ruột, Điền Điềm cũng vô pháp đối hắn cái gì. Thư ký Trình cũng biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, lo lắng rất nhiều vẻ mặt áy náy. Ta muốn làm cái gì? Chạy nhanh đi cho hắn ngao dược. Điền Điềm xong, thư ký Trình ma lưu dẫn theo gói thuốc liền đi ra ngoài. Đuổi đi thư ký Trình, Điền Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vội vàng đảo ra nước suối cùng thuốc viên, cường nhiết khai Mạnh Duy Hy miệng, vì hắn ăn vào. Tiếp theo cùng phía trước giống nhau, vì hắn châm cứu. Nay một hồi bận việc xuống dưới, Điền Điềm hư thoát, đầu váng mắt hoa. Bất quá hết thể cũng chưa uổng phí, Mạnh Duy Hy chậm rãi lui nhiệt, trở lại phát sốt trạng thái. Điền Điềm không bao giờ yên tâm để cho người khác nhìn. Việc này lại đến một hồi, chính là Mạnh Duy Hy có thể chịu đựng, nàng cũng khó có thể chống đỡ. Trước không khác, chỉ cần châm cứu liền cực kỳ hao tổn tâm thần. Tâm thần cũng không phải là ngủ một giấc là có thể bổ trở về. Cho nên tu vi thêm thần, Điền Điềm cũng chịu đựng không nổi. Kéo kẹt. Môn nhi mở ra, thư ký Trình cùng thắng tử tiến vào. Tình huống thế nào? Thấy Mạnh Duy Hy ngực chắt mang châm, Điền Điềm lại sắc mặt trắng bệnh, thư ký Trình nắm chặt nắm tay. Không có việc gì. Điền Điềm thật mệt, nàng không nghĩ lời nói. Bởi vì trong chốc lát còn muốn khởi châm. Thư ký Trình nhìn ra nàng mệt muốn chết rồi, lôi kéo thắng tử lặng lẽ đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Bọn họ ở chỗ này giúp không được gì, còn quấy rầy Điền Điềm nghỉ ngơi. Chờ cấp Mạnh Duy Hy châm cứu kết thúc, hắn hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Điền Điềm không yên tâm, lại huy hắn uống lên một ít không gian nước suối. Ngồi trở lại ghế dựa, Điền Điềm chạy nhanh móc ra thuốc viên dùng mấy viên, lại uống lên chậm rãi hai ly nước suối, mới cảm thấy chính mình sống lại. Một người nằm ở trên giường hô hấp mỏng manh, một người ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng im ắng, không có một chút thanh âm. Ác ác ác ác. Đột nhiên, gà gáy thanh đánh gãy loại này điên lặng. Gà gáy, biểu thị ban đêm sắp kết thúc, mỗi sắp đã đến. Điên Điềm tâm, cũng đi theo gà gáy thanh hoàn toàn rơi xuống đất. Mạnh Duy Hy, ngươi nhịn qua tới. Trên giường người, ngón tay mỏng manh giật giật. Bất quá Điền Điềm không nhìn thấy. Cứ như vậy, Điền Điềm dựa vào ghế trên yên tâm ngủ qua đi. Thư ký Trình lại tiến vào, liền thấy Điền Điềm tới gần mép giường, ngồi ở ghế trên nặng nề ngủ. Trên giường Mạnh Duy Hy sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tuy rằng còn ở phát sốt, nhưng không đến mức dọa người. Hắn cấp Mạnh Duy Hy lau lau cái chán, thủy cũng không dám uy, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Điền Điềm này giác ngủ gần một cái khi, nghe thấy chua xót dược vị nhi, mới tỉnh lại. Mới vừa ngao tốt dược bị nhẹ nhàng thắng tử đặt ở đầu giường, lại xoay người, không thành tưởng liền thấy Điền Điềm tỉnh. Điềm Điềm đại phu, ta đánh thức ngươi. Không doanh. Điền Điềm lên rối rối người, uống lên chén nước liền qua đi cấp Mạnh Duy Hy huy dược. Lần này huy dược so lần trước cùng càng dễ dàng, Mạnh Duy Hy giống như thực sự có cảm giác giống nhau, sẽ chính mình ướt. Nay tuyệt đối là hảo hiện tượng, Điền Điềm thích nghe ngóng. Ta ca khá hơn nhiều, sắc mặt cũng rất đẹp. Trên giường cốt xấu như xài người, bởi vì phát sốt nguyên nhân, trên mặt mang theo vài phần hồng chiều, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bất quá, xa không đạt được đẹp tiêu chuẩn. Thấy thăng tử mừng rỡ như điên, Điền Điềm cũng che lại lương tâm gật đầu phụ họa. Cảm ơn Điềm Điềm đại phu. Chờ ta ca hảo, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Thăng tử tình ý chân thành, đầy mặt tươi cười. Hảo, ta chờ. Điền Điềm không đành lòng làm hắn làm ớn, cũng đáp ứng. Bất quá chuyện này nàng không để ở trong lòng. Chỉ cần trên giường người hảo, cảm tạ với không cảm tạ đều không quan trọng. Dược ăn xong, cũng sáng. Cái này nguy hiểm, gian nan ban đêm rốt cuộc vượt qua. Chương 503. Điềm Điềm ngươi chạy nhanh đi ngủ một lát, ta nấu cháo, một hồi kêu ngươi ăn. Thư ký Trình lại cười tiến vào, xem Điền Điềm vẻ mặt đau lòng. Đại lượng, Điền Điềm không nghĩ ngủ tiếp. Lại thủ một hai cái khi, nếu là không có gì tình huống, nàng liền có thể về nhà. Buồn ngủ nói, về nhà chậm rãi ngủ. Không được, nhìn xem lại. Vậy ngươi mị một hồi, ta đi làm cơm sáng, cơm nước xong ngươi ngủ tiếp. Thư ký Trình xong liền ra cửa. Điền Điềm lên cấp Mạnh Duy Hy lại uy mấy ngụm nước, sau đó dựa vào ghế trên dưỡng thần. Nàng rất ít thức đêm, tối hôm qua lăn lộn cả đêm, thực sự có chút chịu không nổi. Điềm Điềm đại phu, ngươi mị một hồi, ta thủ. Thăng tử ngồi xổm mép giường thủ Mạnh Duy Hy. Điềm Điềm nhắm mắt dựa vào ghế trên, kỳ thật không đang ngủ, mà là ở điều tức. Linh lực theo kinh mạch du tẩu, nháy mắt, thể xác và tinh thần thoải mái. Một vòng xuống dưới, thực giải lao. Đại lượng, thái dương cũng dâng lên. Điềm Điềm mở cửa sổ. Đi trong viện dùng nước giếng rửa mặt. Lạnh lẽo cảm giác, làm nàng đầu óc cũng đi theo tỉnh táo lại. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Đại môn bị gõ vang. Điền Điềm không rõ nguyên do, tưởng thư ký Trình bọn họ nhận thức người. Điền Điềm vừa muốn đi mở cửa, bị phòng bếp ra tới hướng Dương dành trước. Điền Điềm ăn không ngồi rồi, xoay người chiều nhà chính đi đến. Người tìm ai? Mở ra đại môn, hướng Dương hỏi cửa không quen biết ba người. Tìm ta ngoan bảo. Điền Điềm vừa muốn bước vào trong phòng chân nhanh chóng thu hồi đi, lại xoay người chiều đại môn đi đến. Bởi vì cửa lời nói thanh âm rõ ràng là Lao Gia Tử. Chúng ta nơi này không có ngoan bảo. Hướng Dương hảo ngôn cấp Lao Gia Tử giải. Sao có thể không có, ta ngoan bảo. Gia Gia. Này thanh Gia Gia làm Lao Gia Tử mừng rỡ như điên, đi lên liền đẩy ra đại môn, chen vào sân. Mặt sau. Đường Cảnh Thành cùng Cao Lâm Sơn cũng đi theo tiến vào. Hướng Dương đứng ở cửa phát ngốc. Khó đến Điền Đại Phu tên là Ngoan Bảo Nhi. Mặc kệ cái gì Bảo Nhi, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn lại đóng lại đại môn, đứng ở một bên xem Lão Gia Tử đối Điền Điềm hỏi han ân cần. Ngoan Bảo Nhi, có phải hay không một đêm không ngủ? Sắc mặt đều trắng bệnh, đôi mắt cũng sưng lên. Thấy Điền Điềm này phúc tiểu tụy bộ dáng, nhưng đem Lão Gia Tử đau lòng hỏng rồi. Gia Gia Ngoan Bảo Nhi nhưng bị tội, cũng không thể ngao hư thân thể. Lão Gia Tử lôi kéo Điền Điềm tay không đưa tới. Thư ký Trình nghe được trong viện có động tĩnh, cũng từ phòng bếp ra tới. Điền bà bá, ngươi lão nhân ra như thế nào tới? Thư ký Trình chạy nhanh đem nổi sạn tắc thư sinh trong tay, qua đi tiếp đón lao gia tử. Mau, ngài xem trong phòng ngồi. Lao gia tử lôi kéo cháu gái tay đi theo vào nhà. Lại đây tiếp ta ngoan bảo nhi. Lao gia tử đương nhiên, trên mặt tràn đầy đau lòng. Vất vả điểm điểm, thắc ngao cả đêm. Thư ký Trình chạy nhanh lời nói, biết lao gia tử đau điền điểm cùng đau mệnh căn tử dường như. Ta ngoan bảo nhi chịu tội. Lao gia tử lôi kéo cháu gái ngồi hắn bên cạnh. Gia gia ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Điền điểm rốt cuộc có thể thượng lời nói, mở miệng liền trấn an lão nhân. Tuy rằng cả đêm bị liên lụy, nhưng lúc này, nàng trong lòng tự ấm. Trở về làm trương cho ngươi hảo hảo bổ bổ, nhưng khổ ta ngoan bảo nhi. Lão gia tử đau lòng muốn chết, tuy rằng biết cháu gái là vì cứu người, nhưng hắn chính là đau lòng. Hảo, đều nghe ra ra. Điền điềm lời này làm lão nhân ra trong lòng dễ chịu. Từ vào cửa nhi vẫn luôn đau lòng cháu gái lão gia tử, mới nhớ tới nơi này có cái bệnh nặng người bệnh. Duy Hy thế nào? Hảo điểm không? Lão gia tử gặp qua Mạnh Duy Hy, hơn nữa đối hắn ấn tượng không tồi. Cho nên, biết hắn bị thương cũng rất lo lắng. Tối hôm qua thượng hung hiểm, bất quá rốt cuộc thoát ly nguy hiểm. Điền điềm cấp lao gia tử giải thích, làm cho hắn yên tâm. Vậy là tốt rồi, nay tử kiên cường, khẳng định có thể khiêng qua đi. Lao gia tử rất thưởng thức Mạnh Duy Hy, lời nói ngoại đều là khen. Thoát ly nguy hiểm, vậy không có việc gì đi. Lao gia tử lại hỏi cháu gái. Là không có gì chuyện này, đúng hạn uống thuốc, hảo hảo tĩnh dưỡng liền giáo. Điền điềm như vậy. Lão gia tử rõ ràng cao hứng lên. Kia ngoan bảo nhi, còn có cái gì muốn dặn dò sao? Lão gia tử đây là một khắc cũng không muốn nhiều đãi, muốn mang cháu gái về nhà. Thư ký Trình nhất rõ ràng bất quá. Duy Hy đã không có việc gì, điềm điềm liền về trước ra nghỉ ngơi đi. Ngươi tạc vất vả cả đêm, mệt muốn chết rồi. Đúng vậy, ta ngoan bảo nhưng bị tội, sắc mặt trắng bệnh, về nhà phải hảo hảo dưỡng mấy. Thư ký Trình lời này đến lao gia tử trong lòng, hắn lao nhân ra hoàn toàn tán đồng. Kia hành, có việc nhi các ngươi cho ta biết. Điền điềm qua đi lấy chính mình bao. Cách nửa cái khi cho hắn uy một lần thủy, một lần không cần quá nhiều, một hai muỗng liền ráo miệng vết thương các ngươi tâm không cần động, mình ta lại đây lại đổi dược. Đổ mồ hôi. Điền điềm cẩn thận nói cho thư ký Trình những việc cần chú ý. Công đạo rõ ràng này đó. Nàng cùng lao gia tử bị thư ký Trình bọn họ đưa ra môn. Thấy ngừng ở cửa chính mình xe. Ta xe liền trước để lại cho các ngươi, vạn nhất muốn việc gấp, dù sao cuối tuần ta cũng không cần. Hảo, thúc thúc cảm ơn ngươi. Thư ký Trình méo trong tay chìa khóa, thiệt tình cảm tạ. Hắn xe còn ngừng ở điền điểm trường học, thật muốn có việc, hắn cũng phiền thoái. Không tạ. Ta ngoan bảo nhi khi tốt nhất bất quá hài tử. Cao Lâm trên núi phòng điều khiển. Đường Cảnh Thành ngồi ghế phụ, lao gia tử lôi kéo cháu gái ngồi mặt sau. Điền bà bá, phiền thoái ngài lao đi một chuyến. Có thời gian ta tìm ngài uống rượu. Thư ký Trình uống rượu là thật, cảm tạ lao gia tử cũng là thật. Hảo, trong nhà rượu có rất nhiều, ngươi tùy thời lại đây. Chiếc xe khởi động, chậm rãi xử ra đại gia tầm nhìn. Thẳng đến nhìn không thấy, thư ký Trình mới tiến sân. Ngoan bảo nhi, mệt mỏi trước mị trong chốc lát. Tới rồi ra ra kêu ngươi. Lao gia tử đau lòng cháu gái lợi hại. Không cần, ta về nhà ngủ tiếp. Dù sao về đến nhà cũng không nhiều lắm một lát, hơn nữa điển điểm này sẽ không thế nào vây. Ngươi muốn ăn cái gì? Ở bên ngoài ăn vẫn là về nhà ăn. Đường Cảnh Thành quay đầu hỏi điển điểm. Về nhà ăn đi, chương ba ba hẳn là đều làm tốt. Thương so bên ngoài, điển điểm càng thích ở nhà ăn cơm. Vậy về nhà ăn. Ngươi trương bà ba sớm liền làm cơm sáng, trở về liền có ăn. Lao gia tử cũng thích ở nhà ăn, người nhiều náo nhiệt, hơn nữa ăn thuận miệng. Khởi ăn cơm, lão gia tử cũng thích ăn hải sản. Điềm điềm nghĩ, này hai mang lão gia tử đi nhà mình tiệm cơm ăn một đốn. Điềm điềm, về sau có việc gấp liền cấp bà bá bồi ngươi đi. Cao Lâm Sơn biên lái xe biên. Lời này cũng là lo lắng điềm điềm. Lao gia tử đi theo gật đầu. Phó thời sinh sự, lao gia tử là thật dọa. Cho nên, bọn họ nay sáng sớm lại đây tiếp điền điểm. Lần này sốt ruột, không có cho các ngươi, lần sau lại có việc gấp, ta sẽ cho trong nhà gọi điện thoại. Điền Điềm cũng ấy nấy, làm lao gia tử cùng gia cụ tâm, là nàng nhất không nghĩ nhìn đến sự. Không có việc gì, ta ngoan bảo nhi là đi cứu người, ra ra trong lòng cao hứng. Chỉ cần chính ngươi chú ý an toàn, không cần có việc liền giáo. Điền Điềm là lao gia tử mệnh, cho nên không chấp nhận được nàng ra bất luận cái gì sự. Ra ra yên tâm, cháu gái sẽ không có việc gì. Giống nhau ra khám gấp đều là người quen, không quen biết người thỉnh, ta cũng sẽ không đi. Điểm này thường thức Điền Điềm vẫn phải có. Hảo hảo, vẫn là ta ngoan bảo nhi thông minh. Mặc kệ Điền Điềm bao lớn, ở lao gia tử trong mắt vẫn là cái hài tử. Cho nên hắn luôn sẽ như vậy trực tiếp, lại có ai khen cháu gái. Cái này làm cho Điền Điềm cảm thấy, nàng còn không có lớn lên. Chương 504. Về đến nhà, Trương đầu bếp đã sớm chuẩn bị tốt cơm sáng, hơn nữa đều là Điền Điềm thích ăn. Điềm Điềm ăn trước, ăn xong đi ngủ, đôi mắt đều ngao đỏ. Lương lão gia tử đau lòng, cấp Điền Điềm gắp đồ ăn thịnh canh. Tới, Điềm Điềm lại ăn cái trứng gà. Diệp lão gia tử cũng đem lột tốt trứng gà cấp Điền Điềm, vẻ mặt đau lòng. Hồ Lâm cùng Trương Sơ Hiền vừa ăn biên xem Điền Điềm, thấy nàng đôi mắt sưng đỏ, tương đối tò mò nàng cứu chính là người nào. Người bệnh không có việc gì. Trương Sơ Hiền trước mở miệng hỏi. Ân, thoát hiểm. Điền Điềm cầm lấy trứng gà cắn một ngụm, lại ăn một ngụm quấy đồ ăn. Nghĩ thầm, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Ngoan bảo nhi, lại ăn chút thịt. Lao gia tử lại cấp cháu gái gấp vài miếng tương thịt bò. Đây là Trương đầu bếp chuyên môn, cũng là Điền Điềm người nhà yêu nhất một đạo đồ ăn. Lại ăn cái bánh bao. Tô Thanh cũng không cam lòng yếu thế, cấp Điền Điềm gấp cái bánh bao thịt. Tỷ tỷ, này ly sữa bò cũng muốn uống. Cục đá cũng xem náo nhiệt. Đến từ gia tha quan ái, Điền Điềm chiếu đơn toàn thu. Trứng gà, thịt bò ăn xong, lại ăn cái bánh bao, uống lên lương lão gia tử thịnh cháo, còn đem cục đá cấp sữa bò uống lên, ăn xong nàng mới về phòng. Theo lý, ăn nhiều như vậy nên trống. Nhưng Điền Điềm một cô nương, lượng cơm ăn thật không. Hơn nữa tu luyện nguyên nhân, nàng ngày thường cũng không ít ăn. Liên nay đó, nàng ăn vừa vặn tốt. Thấy cháu gái lượng cơm ăn không giảm, lão gia tử trong lòng thoải mái. Điền Điềm về phòng, đóng cửa lại cửa sổ liền tiến không gian. Cắc cắc cạc. Nên đón nàng là hôi nhạn đầu đàn phì phì. Phì phì ăn ngon, uống hảo, cái đầu đã sớm thoát ly chim nhạn phạm vi. Xa xem, còn tưởng rằng là đầu trường cánh hôi leo đâu. Nó tròn vo thân thể, đi đường đặc biệt hỉ phúc. Phì phì, ngươi thật muốn giảm béo. Điền Điềm lo lắng nó phì qua đi. Hiện tại liền cổ đều nhìn không thấy, này vẫn là có thể thượng chim nhạn sao. Cắc cạc. Không giảm, ta sợ ngươi từ đây cáo biệt không. Nó còn có thể hay không bay lên tới, Điền Điềm cũng không số. Cắc cạc. Phi Phi bị đến đau chân, khí tròn vo thân thể tả hữu lay động, cùng cái con lật đật dường như. Phi không phì ngươi trong lòng không số sao. Ta liền hỏi, ngươi còn có thể bay lên tới sao? Rắc. Rắc. Phi Phi thâm chịu đả kích, túi đầu nhìn xem nó chính mình to mọng thân thể, bắt đầu trầm mặc. Ngươi là một con chim nhạn, không thể đã quên chính mình bản năng, lại quá phì cũng khó coi, hơn nữa. Cắc cắc cạc. Điền Điềm lời nói còn không có xong, Phì Phì quay đầu chạy như điên mà đi. Xem ra bị Điền Điềm thương tổn không nhẹ. So heo đều phì, còn không cho người. Điền Điềm nhíu môi, trong lòng thoải mái. Uống lên hai ly nước suối, phao tắm rửa liền ra không gian ngủ. Một giấc này ngủ đến phá lệ an ổn, thẳng đến buổi chiều. Điền Điềm mới tỉnh lại. Nàng tránh ở trên giường uống lên hai ly nước suối, thay đổi quần áo mới ra khỏi phòng. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Cục đá vui sướng lại đây kéo Điền Điềm tay. Chúng ta đánh thức ngươi. Lương Vinh nhưng cũng lại đây, mặt mày mỉm cười nhìn chằm chằm Điền Điềm. Không có, ngươi chừng nào thì đến. Điền Điềm cảm giác hắn hiện tại quay lại tự do, đều không giống cái đại lão bản. Này muốn lại sau này vài thập niên. Chính là cái thỏa thỏa bá đạo tổng tài. Vẫn là thực lực diện mạo cùng tồn tại cái loại này. Giữa chưa đến, Lương Vinh Hưng đem một cái đại bao nhắc tới cấp Điền Điềm. Cái này cho ngươi. Thứ gì? Điền Điềm không biết bên trong là cái gì, cho nên cũng không dối tay tiếp. An đổ vật cùng một ít ngoạn ý nhi, nhìn xem có thích hay không. Lương Vinh Hưng cười ôn hòa, Hồ Lâm không nói, Trương Sơ Hiền tiếp theo uống trà, túi đầu mánh trợn trắng mắt. Khi nào, Lương đại thiếu gia thượng vội vàng cho người ta tặng đồ. Xem ra là chịu kích thích. Cảm ơn. Nghe là ăn cùng ngoạn ý nhi, Điền Điềm liền tiếp nhận tới. Qua đi đặt ở trên bàn đá mở ra. Bên trong là các loại chocolate, kẹo, còn có một ít thú đông, mấy thứ trang sức. Trang sức không phải nhiều quý, nhưng là bộ dáng tinh xảo, là Điền Điềm thích phong cách. Toàn bộ xem qua, xác thật không có gì quý trọng đồ vật, Điền Điềm thủ hạ. Ăn đi. Nàng lấy ra hai hộp chocolate phóng trên bàn đá, làm cục đá cùng mặt khác hai người ăn. Các ngươi đi công trường sao? Lương Vinh nhưng tới, khẳng định là vì thành nam sự, Điền Điềm cũng là thuận miệng vừa hỏi. Vừa trở về, Lương Vinh nhưng cười, ngồi xuống cấp Điền Điềm đổ một ly trà thủy. Kêu Minh là có thể khởi công. Trương Sơ Hiền kích động không thôi, hỏi Điền Điềm. Có thể, tống thúc thúc ngày mai tử không tồi. Điền Điềm tống quanh năm tính toán. Vừa rồi cùng tống thúc thúc thương lượng qua, Minh chúng ta động thổ khởi công. Lương Vinh nhưng như vậy, đó chính là hết thể đều chuẩn bị tốt. Khởi cái này, Điền Điềm lại nghĩ tới một sự kiện nhi. Ngoan bảo nhi, tỉnh ngủ. Lao ra tử tiến nhị viện, thấy cháu gái liền vui mừng. Tỉnh, ra ra ngồi. Điền Điềm lên xam láo ra tử. Không cần, Chu giữa chưa tới điện thoại, ra ra không kêu ngươi, này không hắn lại đánh lại đây, giống như có việc gấp nhi. Không nghĩ tới nàng vừa định khởi Chu Trọng, điện thoại liền tới rồi. Treo sao? Không có, chờ đâu. Ra ra ngài ngồi, ta đi tiếp điện thoại. Điền Điềm chạy nhanh chạy ra đi tiếp điện thoại. Chu Trọng gọi điện thoại là nói cho Điền Điềm, người hắn đều tìm hảo, tổng cộng có 100 nhiều người. Người này số có điểm vượt qua hắn dự kiến, cho nên sốt ruột gọi điện thoại hỏi một chút Điền Điềm, muốn hay không được nhiều người như vậy. Không nhiều lắm, yên tâm, bảo đảm cho các ngươi có sống làm. Điền Điềm cũng yên tâm. Việc này vốn dĩ tạc liền thương lượng tốt, nhưng Mạnh Duy Hy sự vừa ra, Điền Điềm cấp đã quên. Vậy là tốt rồi, bọn họ còn chờ đáp lời. Chu Trọng đồng dạng yên tâm, Điền Điềm nó thực tin được. Ngượng ngùng, vốn dĩ tạc liền cùng ngươi thương lượng chuyện này, lúc ấy ra việc gấp nhi, ta cấp đã quên. Không có việc gì, nay cũng giống nhau. Chu Trọng thực lời hay, cũng thực chiếu cố Điền Điềm. Chúng ta minh chính thức khởi công, nếu không ta buổi chiều qua đi tiếp ngươi, ngươi đi công trường tận mắt nhìn thấy xem. Điền Điềm cảm thấy vẫn là làm Chu Trọng nhìn xem hảo, bằng hữu cùng công tác là hai chuyện khác nhau. Không cần, sáng mai thượng chúng ta trực tiếp qua đi liền giáo. Chu Trọng cùng lao ra tử thông qua điện thoại, biết Điền Điềm ở nghỉ ngơi, cho nên không nghĩ phiền thoái nàng. Kia hảo, thành Nam sông đảo bảo vệ thành biên nhi thượng kia phiến đất trống, ngươi sáng mai thượng qua đi là có thể thấy. Cùng Chu Trọng hảo, Điền Điềm cũng yên tâm. Cơm chiều sau, cấp Hồ Lẫm làm xong châm cứu, Điền Điềm tâm tình sung sướng. Về sau không cần lại cho ngươi làm châm cứu. Điền Điềm biên thu thập đồ vật biên cười. Làm sao vậy? Ngươi lại muốn xuất ngoại? Trương Sơ Hiền tò mò hỏi. Hồ Lâm cùng Lương Vinh nhưng cũng sửng sốt, cho nhau đối diện, trong mắt đều là che giấu không được vui sướng. Không ra quốc, ta không có chuyện gì, hướng nước ngoài chạy. Điền Điềm chừng hắn một cái. Vậy ngươi vì cái gì không cho A Lẫm làm châm cứu? Trương Sơ Hiền hỏi đúng lý hợp tình. Bởi vì Hồ ca ca hết bệnh rồi. An Tĩnh ngồi ở một bên cục đá, thế tỷ tỷ giải thích. Vẫn là chúng ta cục đá thông minh. Lương Vinh nhưng không chút nào buồn xỉn khen cục đá, quăng một cái khinh thường ánh mắt cấp Trương đại thiếu gia. Chương 505. Thật vậy chăng? A Lâm thật tốt. Trương Sơ Hiền nghe hảo huynh đệ hết bệnh rồi, vẻ mặt vui mừng. Là, trong nào ứ nơi đã hoàn toàn biến mất, hảo hảo điều trị mấy tháng liền không có việc gì. Điên Điềm hạ cuối cùng xác định, nhưng cao hứng hỏng rồi mấy người. Liền thấy cục đá, cũng vui vẻ thẳng nhạc ca. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Hồ Lâm kích động, đứng lên cấp Điền Điềm tới cái ôm. Xem Lương Vinh nhưng lại sinh khí lại chua xót. Nghĩ thầm, hắn còn không có hòa Điền Điềm ôm qua đâu. Không khách khí, ngươi có thể hảo ta cũng thật cao hứng. Sợ hảo huynh đệ ghen, Hồ Lâm ôm một chút, chạy nhanh buông ra Điền Điềm. Không có ngươi, ta sẽ không hảo, không chừng sống không được bao lâu. Hồ Lâm đối thân thể của mình lại rõ ràng bất quá. Trong ngoài nước danh y liệt đều xem biến, hắn cho rằng, sau này chỉ có thể đếm sinh hoạt. Nhưng thượng chiếu cố, làm hắn gặp được Điền Điềm. Sẽ không, ngươi như vậy đẹp người, thượng không đành lòng thu ngươi. Điền Điềm cười, mấy người cũng đi theo cười. tỷ tỷ của ta lợi hại nhất. Cục đá đối Điền Điềm sùng bái, tới cực điểm. Cục đá cũng lợi hại, sơ nhị đều tốt nghiệp. Lương Vinh nhưng đối cục đá rất thương yêu, tự nhiên thấy thế nào như thế nào hảo. Ta còn là không tỷ tỷ hảo. Cục đá, trong mắt có điểm mất mát. Hán tổng cảm thấy, như thế nào nỗ lực cũng không đuổi kịp Điền Điềm. Hai tâm tư mẫn cảm, đặc biệt là cục đá cái này tuổi tác. Chúng ta cục đá đã thực hảo, không cần nghĩ nhiều, hảo hảo học tập, lớn lên khẳng định so tỷ tỷ lợi hại. Điền Điềm vuốt cục đá đầu dưa an ủi, liền sợ hắn nghĩ nhiều. Ân, ta nghe tỷ tỷ. Gia hỏa lập tức vui vẻ, dây biến tỷ khống. Vậy đi ngủ sớm một chút, Minh tỷ tỷ mang người đi chơi. Hảo, ta buổi tối cùng Lương ca ca ngủ. Hảo, cục đá yêu cầu. Lương Vinh nhưng hai lời không phải đáp ứng. Ta cũng tưởng cùng Lương ca ca cùng nhau ngủ. Trương Sơ Hiền méo giọng nói chiều Lương Vinh nhưng vứt mị nhãn, đáng giận tâm hỏng rồi mấy người. Lan, ghê tởm đã chết. Hảo huynh đệ vô tình đả kích, làm Trương Sơ Hiền lăng thần. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai người sẽ như vậy trực tiếp. Ha ha ha. Cục đá ở một bên cười vui sướng, khi Trương Sơ Hiền lại đây ôm hắn liền cào ngứa. Dám cười ta. Ân, ngươi cười thực vui vẻ. Ha ha a, ta sai rồi. Trương ca, ca ha ha a, ta sai rồi, ta không bao giờ cười ngươi. Thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ, Điền Điềm thu thập hảo công cụ, liền đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Các ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ta cũng trở về ngủ. Lương Vinh nhưng vốn dĩ tưởng hòa Điền Điềm liêu sẽ, vừa nghe nàng buồn ngủ, liền ngồi không nhúc nhích. Hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn chỉ một câu, nhìn Điền Điềm vào cách vách phòng. Điền Điềm vào nhà, đem hòm thuốc cùng Lương Vinh Nhưng đưa đồ vật phóng hảo, đem đệ nhị muốn xuyên y phục tìm ra. Sau đó tắt đèn, lắc mình tiến không gian. Đi vào cái gì cũng không làm, trước đã tọa tu luyện. Điền Điềm sở dĩ cứ như vậy cấp về phòng, là bởi vì nàng cảm giác được một tia bất đồng. Tu vi giống như muốn đột phá, tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng nàng không dám đáp ứng. Không gian linh khí đủ. Nàng đả tọa không một hồi, rõ ràng cảm thấy toàn thân kinh mạch toan trướng. Chậm rãi, một cổ nhiệt lưu du tẩu toàn thân, kinh mạch tùy theo bạo trướng, đan điền cũng trướng đau. Nàng rốt cuộc khẳng định, đây là muốn thăng cấp. Nàng quả thực không thể tin được, sinh thời, nàng tu vi thế nhưng có thể tới 2 tầng. Thư thượng ghi lại, 2 tầng tu vi đã rất lợi hại. Tuy rằng đây là thật lâu xa trước kia truyền, không thể cùng hiện thực đánh đồng. Nhưng nó xác thật tồn tại. Chẳng sợ không thư thượng viết như vậy nghịch, nhưng cũng là thế gian chỉ anh. Điền Điềm còn rất chờ mong, 2 tầng tu vi rốt cuộc có thể mang cho nàng bao lớn kinh hỉ. Chứng đau lúc sau, tùy theo mà đến chính là toàn thân đau nhức. Đau làm người muốn chết. Điền Điềm toàn thân bị mồ hôi xuống nước, nàng cắn răng không cho chính mình ngất xỉu đi. Nàng sợ ngất xỉu đi, liền cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng vĩnh viễn lưu tại không gian, lão gia tử sẽ điên. Loại này sống không thấy người, chết không thấy xác đả kích, lão nhân gia chịu không nổi. Này cổ kính nhi làm nàng cường căng lại đây. Đau nhức qua đi, Điền Điềm ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng cảm thấy chính mình giống điều chết cẩu, hơn nữa chật vật bất kham. Đãi khôi phục một ít khí lực, nàng bò qua đi, một hơi uống lên 5 ly nước suối, mới cảm giác sống lại. Tiếp theo mà đến là một cổ thanh tưởi. Túi đầu vừa thấy, màu trắng quần áo đều thành màu đen. Trắng non tế hoạt cánh tay, cũng đen tuyền nhìn không ra bộ dáng. Má ơi! Ta phải có bao nhiêu dơ? Bất chấp thân thể mỏi mệt, nàng bò dậy liền hướng bên cạnh trong sông nhảy. Thình thịch! Cắc cắc cạc! Nơi xa phì phì, vùng vây cánh ở bờ sông thượng hoan hô. Điền Điềm tức giận đến thẳng cắn răng. Người cho ta chờ, ta rửa sạch sẽ liền muốn ăn đại phì chân. Cắc cắc cạc giác! Phì phì sợ nhất cái này, hùng hùng hổ hổ chạy xa. Xem ta chê cười. Còn ăn không hết ngươi. Dù sao không gian không ai, Điền Điềm đơn giản cởi quần áo hảo hảo rửa sạch. Thứ này nghe xú, thoạt nhìn ghê tởm, thủy ngâm liền biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lần đầu tiên dầu mỡ độc tố không giống nhau, lần này cùng mồ hôi giống nhau, thực dễ dàng rửa sạch. Con hảo có tu luyện, thường xuyên bài độc, không được dơ muốn chết. Rửa sạch sẽ, Điền Điềm lại đi phao cái nước suối tắm. Này vừa ra tới. Toàn thân thoải mái, cảm giác cả người đều khinh phiêu phiêu. Mơ hồ ngửi được, một cổ nhàn nhạt thanh hương vờn quanh chính mình. Điền Điềm cẩn thận vừa nghe, hình như là chính mình trên người phát ra hương vị. ta này tu vi tiến giai, còn đưa mùi thơm của cơ thể. Khá tốt, về sau tỉnh dùng nước hoa. Điền Điềm đi trước gương một chiếu, chấn động. Cả người lại bạch lại nộn, so với phía trước trắng vài độ. Đôi mắt cũng càng lượng, càng hắc bạch phân minh. Nguyên bản đẹp phân thuần, hiện tại cũng càng thủy nhuận phấn nộn. Trên người làn da khẩn trí bóng loáng, phập phồng quyến rũ dáng người, xem Điền Điềm chính mình đều mặt đỏ thẹn thùng. Này cũng quá khoa trương. Điền Điềm vuốt chính mình biến hóa không mặt, có chút sầu. Mình làm sao bây giờ? Dáng người quá hảo, nàng đến muốn một lần nữa làm chút quần áo. Cũng may Điền Điềm quần áo đều tương đối rộng thùng thình thoải mái, chính là dáng người càng tốt, cũng là có thể xuyên. Sâu người. Thật là gánh nặng ngọt ngào. Điền Điềm muốn thử xem chính mình hiện tại năng lực. Chính là dạo qua một vòng, không gian không có nàng có thể phá hư. Việc này chỉ có thể có rảnh đi ra ngoài thử lại. Nàng hoài hưng phấn, lại thấp thỏm bất an tâm tình ra không gian. Đem phía trước tìm ra kia bộ váy thu hồi tới, thay đổi một bộ càng rộng thùng thình quần trang. Điền Điềm nhưng không nghĩ quá đáng chú ý, rốt cuộc nàng vẫn là học sinh. Điệu thấp cũng có thể tránh cho không ít phiền toái. Điền Điềm không sợ sự, nhưng hắn sợ phiền toái. Đem đệ nhị phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, nàng lên giường ngủ. Trước cả đêm thức đêm, hơn nữa tu vi đột phá, nàng thực sự không thiếu lăn lộn, đầu dính gối đầu liền đi vào giấc ngủ. Bên kia, hôn mê hơn một tuần Mạnh Duy Hy cũng tỉnh. Mơ màng hồ đồ, ở lạnh băng lại âm u trong ngộng du đãng, Mạnh Duy Hy cho rằng tới rồi âm phủ. Không nghĩ tới, hắn còn có thể lại trợn mắt. Duy Hy, ngươi tỉnh. Khát không khát? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Thư ký Trình cao hứng hỏng rồi, đi lên liền quan tâm hắn. Chương 506. Mạnh Duy Hy, ngươi có thể nghe thấy sao? Có thể hay không nghe thấy ta lời nói? Thư ký Trình nửa, cũng không gặp hắn có phản ứng. Ngay cả đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Này nhưng dọa hư thư ký Trình. Mạnh Duy Hy, nhìn xem ta, có nhận thức hay không ta? Ta là ngươi cứu cứu. Vẫn là không phản ứng. Xong rồi, xong rồi. Đây là thiêu choáng váng. Thư ký Trình xem ở nằm ở trên giường, ngơ ngác bất động cháu ngoại trai, chua xót không thôi. Như vậy kiêu ngạo, xuất sắc một người, đốt thành ngốc tử. Duy Hy, ngươi làm sao vậy? Thật gờ. Vậy ngươi có nhận thức hay không ta? Thư ký Trình thật khóc. Một đại nam nhân, nước mắt ào ào đi xuống lưu. Nhìn như vậy cháu ngoại trai, hắn nghĩ thầm, còn không bằng không cần tỉnh lại. Như vậy kiêu ngạo một người. Như thế nào có thể chịu đựng chính mình biến thành một cái ngốc tử? Duy Hy. Mạnh Duy Hy, ngươi cái ngốc tử, thật gờ. Thư ký Trình nghẹn ngào, ngồi ở mép giường khóc lên. Hắn khóc nữa, trên giường người đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Ngươi uống miếng nước trước, cứu cứu suy nghĩ biện pháp. Đoan qua cái ly, uy hắn uống lên mấy muỗng thủy. Ngươi tuy choáng váng, nhưng là biết uống nước. Ít nhất không phải rất xấu. Duy Hy, ngươi nằm đường núp ních. Cứu cứu đi tìm Điểm Điểm, làm nàng lại đây lại cho người xem. Thư ký Trình lau khô nước mắt, từ ghế trên lên. Điểm. Điểm. Khan khan lại vô lực thanh âm từ trên giường truyền ra tới. Thư ký Trình không thể tin được chính mình lỗ tai. Chậm rãi xoay người, liền thấy vừa rồi thẳng ngơ ngác nhìn nóc nhà đôi mắt, lúc này chính nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt hoàn toàn không có vừa rồi ngu si kính nhi. Mạnh Duy Hy, Duy Hy. Ngươi có phải hay không không đốc? Ngươi nói cho cứu cứu, ngươi có phải hay không không đốc? Thư ký Trình ngầm bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như, không ngừng truy vấn Mạnh Duy Hy. Nhịn không được đi lên bắt lấy hắn mép giường một bàn tay, gắt gao nắm lấy. Mạnh Duy Hy, ta là ai? Ngươi có nhận thức hay không? Cứu! Cứu! Đúng đúng đúng, ta là cứu cứu, ta là cứu cứu không sai. Thư ký Trình hỉ cực mà khóc. Kia đây là mấy? Ngươi hảo hảo xem đây là mấy? Hai ngón tay đầu ở Mạnh Duy Hy trước mặt đong đưa. Cứu cứu! Ta! Không phải! Ngốc tử! Ngươi thật không đốc! Vậy ngươi biết chính ngươi gọi là gì sao? Mạnh Duy Hy! 26 tuổi! Mô! Nhìn ra thư ký Trình rơi lệ, Mạnh Duy Hy tuy rằng suy yếu, nhưng cũng nguyện ý phối hợp hắn. Duy Hy! Ngươi tử thật không đốc! Không đốc hảo! Không ngốc liền hảo. Thư ký Trình có bối quá thân xoa xoa nước mắt. Vẫn là ngươi tử mạng lớn, Điềm Điềm cũng không uổng phí công phu. Lại nghe được hắn Điềm Điềm, Mạnh Duy Hy hai mắt tặc lượng. Điềm Điềm. Nàng. Tới. Ân, tặc buổi chiều tới, tối hôm qua thượng thủ ngươi một buổi tối, sáng nay thượng mới vừa trở về. Nghe thư ký trình như vậy, Mạnh Duy Hy xả ra một cái tươi cười. Trước không này đó, ngươi trước nằm một lát, ta đi cho ngươi nấu điểm mặt. Mặt khác. Người đâu? Thấy thư ký trình vẻ mặt tiểu tụy, Mạnh Duy Hy cũng đau lòng lợi hại. Thư sinh cùng thắng tử mới vừa đi ngủ, này hai tử cũng ngao vài, ta sợ ngao hỏng rồi, làm cho bọn họ đi ngủ. Ân, cảm ơn. Cứu, cứu. Đừng lời nói nằm một lát, ta đi cho ngươi nấu điểm nhi mì sợi. Thư ký trình liền ra khỏi phòng đi phòng bếp. Mạnh Duy Hy nằm ở trên giường mỉm cười. Cứ việc cười rộ lên chẳng đẹp chút nào. Điểm, điểm. Lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ có chính hắn nghe thấy. Ta tồn tại. Mạnh Duy Hy gian nan nâng lên chính mình tay phải, xác nhận hắn thật sự tồn tại. Thật tốt. Đúng vậy, tồn tại thật tốt. Đệ nhị sáng sớm, Điền Điềm khởi đặc biệt sớm. Nghe thấy mọi người đều ở ngủ say, hơn nữa mỗi cái tha tiếng hít thở, đặc biệt rõ ràng. Nàng biết, đây là tu luyện đột phá nguyên nhân. Nhớ tới cái này, nàng liền nôn nóng. Cũng không có tâm tư đi tập thể dục buổi sáng, liền trực tiếp tiến không gian. Đi vào phao cái nước suối tắm, sau đó ra tới trang điểm. Là trang điểm, kỳ thật là cải trang giả dạng. Bởi vì làn da bạch thật quá đáng. Buổi sáng nàng cùng tạc so sánh với, biến hóa quá lớn. Nàng đổi hảo quần áo, từ không gian lấy ra một loại giả sắc thuốc bột, đổ một chút, trộn lẫn ở mỹ phẩm dưỡng da trịnh. Sau đó đều đồ ở trên mặt, cổ, cùng trên tay. Sở hữu lộ ra ngoài làn da cũng chưa buông tha. Lại chiếu gương, màu da tự nhiên hoàn mỹ biến trở về đi. Nhìn kỹ, vẫn là so tạc bạch, bất quá không đối lập không sao cả. Loại này thuốc bột rất an toàn, chính là đổ mồ hôi đều không sợ, hơn nữa đối làn da không có bất luận cái gì thương tổn. Là Điền Điềm trước kia dùng để dịch dung, bất quá mấy năm nay không dùng như thế nào. Đôi mắt không có biện pháp. Trong gương, một đôi phá lệ sáng ngời, thủy nhuận đôi mắt, Điền Điềm cũng không có biện pháp. Lừa gạt người sống, một viên thuốc viên là có thể giải quyết. Người quen, nàng thật sự không có biện pháp. Cứ như vậy đi. Dù sao ta ngủ ngon, đôi mắt có thần nhi, có biện pháp nào? Phấn nộn thủy nhuận môi, cũng cứ như vậy, cùng lắm thì thượng điểm son môi cái một chút. Nhìn biến dài quá, không sai biệt lắm một thước đầu tóc, Điền Điềm lại rồi rắm. Chủ yếu là hiện tại đầu tóc lại hắc lại hoạt, làm nàng cắt, thật sự không bỏ được. Không cắt, kiên quyết không cắt. Điền Điềm biên chiếu gương, biên sở chính mình đầu tóc. Nhưng trong một đêm, dài quá một thước nhiều đầu tóc, cũng quá kỳ quái. Chỉ có thể vắt lên. Làm liền làm, tóc dài ở sau đầu biên một cái con rết biện. Sau đó lại gấp, dùng dải lụa chắt chói, cuối cùng đánh cái nơ con bướm xong việc nhi. Như vậy dứt khoát lưu loát, có bao nhiêu vài phần dịu dàng. Tuy rằng Điền Điềm một chút đều không dịu dàng. Nhưng vì giấu người thay mắt, nàng chỉ có thể như vậy. Bất quá xứng với trên người nàng vàng nhạt trang phục, rất đẹp, thực tiên. Nhìn trong gương bộ dáng, Điền Điềm nhíu mày. Nàng không quá thích như vậy phong cách, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, thực dễ khi dễ. Hoặc là liền mặt ngoài nhu nhược, nội bộ ngoan độc. Điền Điềm đối như vậy nữ nhân không hảo phúc. Vội xong phải làm quần áo. Không được, buổi sáng liền làm. Nàng lầm bầm lầu bầu, chiếu gương cảm thấy còn ráo. Ít nhất không như vậy đáng chú ý. Luôn mãi kiểm tra, xác định không thành vấn đề, nàng mới ra cửa. Kéo kẹt. Môn mở ra. Liền thấy đứng ở trong viện Lương Vinh Nhưng. Nghe được mở cửa tiếng vang, hắn cũng quay đầu. Thấy Điền Điềm này thân trang điểm, trong mắt xẹt qua kinh diễm. Ngươi! Ngoan bảo nhi nổi lên. Ra sợ ngươi quá mệt mỏi khởi không tới, muốn kêu ngươi rời giường. Vừa lúc cơm sáng đều mau hảo, chúng ta ăn chạy nhanh qua đi, cũng không thể chậm. Lao ra tử liền tiến nhị viện, cẩn thận đánh giá Điền Điềm. Xem Điền Điềm trột dạ. Ra! Ta đôi mắt còn hồng sao? Điền Điềm chớp chớp mắt, cười hỏi lão gia tử. Không hồng, ta ngoan bảo nhi mắt đẹp nhất. Nhất sáng trong. Lão gia tử liền lôi kéo cháu gái đi tiền viện. Bị đánh gãy lời nói Lương Vinh Nhưng, đứng ở một bên, lẳng lặng cười. Lúc này, hắn là cái an tĩnh mỹ nam tử. Vinh dự nhận được cũng nổi lên, kia chạy nhanh rửa mặt trải đầu trang điểm, cơm nước xong chúng ta liền đi. Hảo, đều nghe Điền gia gia. Hắn lời nói ngoan không giáo. không biết chi tiết, cho rằng hắn là cái nghe lời ôn nhuận thanh niên. Nhưng bề ngoài cũng sẽ gạt người. Phanh phanh phanh. Cục đá, sũ tử, đều vài giờ còn không dậy nổi giường. Nhanh lên lên ăn cơm, nay có chuyện quan trọng không thể đến trễ. Lao ra tử Hà Đông sư hống, lại gõ cửa, lại giống kiếm. Đối cục đá, cùng đối Điền Điềm hoàn toàn hai loại thái độ. Loại sự tình này, Lương Vinh Nhưng tuy rằng gặp qua rất nhiều lần, còn là nhịn không được muốn cười. Chương 507. Đây là khác nhau đối đãi. Này cũng kêu khác biệt. Lương Vinh Nhưng tính chân chính kiến thức. Phanh phanh phanh. Nghe thấy không, sư tử, ngươi như thế nào? Kéo kẹt. Môn tử bên trong mở ra, cục đá mặc chỉnh tề, mắt buồn ngủ ngông lung đứng ở cửa. Ra ra, ta nghe thấy được, ngài giọng nhi như vậy đại, đường cái thượng đều nghe thấy. Cục đá rủi rủi mắt, ngáp một cái. Bang. Lão gia tử không lưu tình chút nào, đối với cục đá đầu dưa chính là một cái tát. Tuy rằng nghe vang, nhưng một chút cũng không đau. Nghe thấy được không lên tiếng nhi. Chi. Bang. Hảo hảo không tiếng người, học chuột kiếm. Lão gia tử lại là một cái tát. Là ngài làm ta lên tiếng nhi. Cục đá hủy khuất cực kỳ. Ha ha ha. Ha ha ha. Này ra tôn hai, có thể đậu người chết. Lương Vinh Nhưng này cao lãnh phạm nhi bá đạo tổng tài, đều cười hoa chi loạn chiến. Điên Điềm trực tiếp cười ghé vào lão gia tử bả vai. Người tử. Lão gia tử bị tức giận đến không lời nói, cũng đi theo cháu gái nhạc lên. Mau đi đánh răng rửa mặt. Lão gia tử lại thúc giục. Ân. Cục đá gật gật đầu, hướng phía trước viện đi đến. Chúng ta cùng nhau. Lương Vinh Nhưng đuổi theo đi, cùng cục đá cùng nhau. Kéo kẹt. Bên cạnh cửa mở, Trương Sơ Hiền cũng bị lao ra tử xảo nổi lên, nhưng hắn đôi mắt còn không có mở. Điền ra ra, ngài khởi thật sớm. Ngáp liền. Hôm nay nhật tử đặc biệt, chúng ta muốn sớm một chút nhi. Hiền tử, mau đi trang điểm, cơm nước xong chúng ta liền đi. Lao ra tử biết người trẻ tuổi ái mỹ, rửa mặt chải đầu trang điểm cũng muốn tiêu phí một ít thời gian. Điền ra ra, ta như vậy Tuấn, không cần trang điểm. Ghen còn treo ở khóe mắt, cũng không biết ai cho hắn tự tin. Trước đem ghen lau, lại tuấn không tuấn vấn đề. Điên Điềm nói, làm Trương Sơ Hiền cả người đều không tốt. Cái gì? Ghen. Hắn chạy nhanh rủi mắt, tay năm tay mười, vài cái hai mắt liền đỏ bừng. Điên ra ra, ta đi thay quần áo, một hồi thấy, phanh. Lời nói, đóng cửa liền mạch lưu loát. Đứa nhỏ này, ghen là cái chuyện gì? Lão gia tử không hiểu tuổi trẻ tha tâm lý. Cho rằng hắn đây là đại để làm. Hắn khả năng cảm thấy ảnh hưởng hắn mỹ mạo. Điền Điềm cười. Điền ra ra, Điềm Điềm, sớm. Hồ Lâm phòng môn nhi không thanh âm. Lão gia tử hòa Điền Điềm xoay người, hắn đều mặc chỉnh tề, đứng ở cửa cười khẽ. Lâm tử khí sắc không tồi, xem ra thân thể khá hơn nhiều. Lão gia tử hai mắt như đuốc, xem sự tình nhìn thấu lượng. Xem người cũng giống nhau. Nay không, Hồ Lâm thân thể tốt chuyện này, Điền Điềm còn không có, hắn lao nhân ra đã nhìn ra. Ra ra ánh mắt nhi thật tốt. Hắn thân thể điều dưỡng mấy tháng liền không có việc gì. Nghe cháu gái như vậy, lao gia tử cũng vui vẻ. Hảo hảo, đây là rất tốt chuyện này, nay cái, nhà của chúng ta cũng coi như song hỷ lâm môn. Hồ Lâm nghe xong lời này, trong lòng ấm áp. Bởi vì lão gia tử không đem hắn đương người ngoài, đem hắn đương tôn tử giống nhau đối đãi. Đây cũng là hắn nguyện ý ở tại Điền Điềm nguyên nhân. Giữa trưa vội xong, gia gia thỉnh các ngươi ăn cơm, chúc mừng chúng ta lâm tử thân thể khang phục. Đều nghe gia gia, lão quý củ, ngài mời khách, cháu gái ra tiền. Ha ha ha. Hảo hảo, ta ngoan bảo nhi nhất hiếu thuận. Lão gia tử cười đôi mắt đều nheo lại tới. Nhân gia thân thể ngạnh lãng. Khí sắc cũng hảo, nhìn khiến cho người tưởng thân cận. Hồ Lâm không lời nói, cũng đi theo cười. Hồ Lâm đối lão gia tử, so thân gia gia Hồ lão gia tử còn muốn thân cận. Điền gia gia, còn có ta. Trương Sơ Hiền lại từ phòng vươn một viên đầu. Đều đi, bất quá ngươi tử chạy nhanh đi trang điểm. Lão gia tử cười thúc giục hắn. Là, ta lập tức liền hảo. Trương Sơ Hiền cũng cập nhà, xong lại lùi về đầu. Trong nhà sở hữu nhiễm tề, đơn giản ăn cái cơm sáng, bọn họ cử ra xuất động, đi thành Nam công trường. Nay chuyện này không chỉ có đối Ngọt Điền Điềm tới là đại sự nhi, ở kinh đô cũng là đại sự. Sáng sớm, liền có rất nhiều phóng viên đã ở thành Nam công trường chờ đợi. Ngươi uống thuốc xong hảo hảo ngủ một giấc, có việc kêu thắng tử, xong việc liền trở về. Thư ký Trình dặn dò Mạnh Duy Hy, bởi vì hắn cũng phải đi thành Nam, hơn nữa cần thiết muốn đi, không thể vắng họp. Cứu cứu! Yên tâm! Đi, thay ta! Chúc mừng! Điểm điểm! Mạnh Duy Hy tỉnh lại mọi người đều cao hứng, chỉ là hắn thân thể còn yếu lợi hại, lời nói đều khó khăn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nhọc lòng, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Thư ký Trình túi đầu than nhẹ. Ân. Mạnh Duy Hy nói mấy câu mệt cực, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ qua đi. Thắng tử, thư sinh, Duy Hy liền phiền toái các ngươi, ta xong xuôi sự liền trở về. Trình thúc khách khí, ngài chạy nhanh đi vội. Trình thúc khách khí. Nhìn thoáng qua trên giường ngủ say Mạnh Duy Hy, thư ký Trình mới ra cửa. Hắn đi ra ngoài liền thượng Điền Điểm xe, thẳng chiều thành Nam khai đi. Điền Điểm bọn họ một nhà đến thời điểm, phóng viên đều tới rồi mười mấy. Chỉ là cho rằng Điền Điểm nhà mình lão, là chịu mời tiến đến xem lễ khách nhân, không để trong lòng. Điền Điểm xuống xe, trộn lẫn lao gia tử. Lương lão gia tử cùng Diệp lao gia tử, tận mắt nhìn thấy như vậy một tảng lớn mà, đều thực giật mình. Này đến cái nhiều ít lâu a. Ngoan điểm. Diệp lao gia tử nhịn không được hỏi Điền Điểm. Một kỳ là 12 đống, nhị kỳ còn không có quy hoạch. Điền Điểm cười, cùng mua đồ ăn tựa giống nhau nhẹ nhàng. Còn có nhị kỳ. Lương lão gia tử cũng nhịn không được hỏi. Có, nhị kỳ ở bên kia, hoàn cảnh thực hảo, chúng ta tính toán cái xa hoa biệt thự. Đây là Điền Điểm, Lương Vinh nhưng cùng Tống quanh năm thương lượng kết quả. Chủ yếu là Điền Điểm đưa ra ý kiến tới, hai người không phản đối.